Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0741. Ta không có đuổi việc ngươi. Ngô, nếu như hắn có thể an toàn đến y viện lời nói. Đường Kim nói đến đây dừng lại. Có thể y viện sẽ không nát hết à? Tiếu Thiền tựa hồ có hơi thất vọng hình dạng. Không phải, hắn nếu có thể an toàn đến y viện, sẽ triệt để nát hết. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Bất quá. Hắn như bây giờ lái xe rất dễ dính tai nạn xe. Nói không chừng chạy đến nửa đường hãy cùng nhân tông xe. Sau đó trước hết chết. Nói đến đây. Đường Kim dùng cổ quái ánh mắt nhìn Tiếu Thiền. Sau đó cảm khái đứng lên. Tiếu Thiền. Nghĩ không ra ngươi cũng như thế không thuần khiết a. Cứ nhiên như thế đóng tâm nam nhân cái chỗ kia. Ngươi đi chết. Tiếu Thiền nhất thời đại xấu hổ, khuôn mặt càng đỏ, hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Rất sợ Đường Kim nói tiếp chuyện này, Tiếu Thiền lập tức nói sang chuyện khác. Này, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trở về chứ sao? Đường Kim hời hợt nói rằng. Chúng ta đây tiết mục làm sao bây giờ đâu? Tiếu Thiền nhất thời cấp bách. Thì là cái kia Trịnh Thiên Thành tử có lẽ cái kia. Chúng ta tiết mục không phải là bị thủ tiêu sao? Thủ tiêu thì thủ tiêu quá. Không có gì đại à không? Ta vốn có sẽ không nghĩ như thế nào 30 Tết vẫn còn chạy này đi cho người khác biểu diễn. Đường Kim một bộ dạng không sao cả hình dạng. Ta chỉ là khó chịu tên kia để cho ta lãng phí thời gian mà thôi. Bất quá ta cần gì phải nữa chủ động lãng phí càng nhiều bảng giờ giấc diễn đâu. Ngươi người này làm như thế nào chuyện làm phân nửa à? Tiếu Thiền có chút tức giận, hiện tại ngươi hết giận rồi ta đây làm sao bây giờ? Ta lần này cũng không chỉ là muốn tổn thất tiền còn có thể tổn thất danh tiếng. Vĩ đại nam nhân, luôn luôn coi tiền tài như cặn bã, cũng luôn luôn không màng danh lợi, tỉ như ta. Cho nên à, tiền này a danh tiếng cái gì, không có quan hệ gì. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, tử Đường Kim tổn thất không phải ngươi tiền, cũng không phải ngươi danh tiếng, ngươi đương nhiên không sao cả á. Tiếu Thiền thở phì phì nói rằng, coi như vậy đi, không giúp ta sẽ không giúp ta. Ta khiến công ty đi phát ra tiếng mình. Trịnh Thiên Thành cái kia vương bát đản muốn sằng bậy. Ta chủ động rời khỏi. Hừ. Ai sợ ai a? Chủ ý này không tệ, ta trước mang ngươi về nhà đi. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Thì vừa kéo Tiếu Thiền. Một giây sau. Hai người liền một lần nữa trở lại Tiếu Thiền trong phòng ngủ. Buông ra Tiếu Thiền Đường Kim đánh cho ngáp, không có sao chứ. Không có việc gì ta đi trước à. Này, ngươi đợi chút không được à. Tiếu Thiền tức giận nói rằng. Nghề nhưng đi, bất quá thời gian như vậy quý giá, ngươi lại luôn luôn lãng phí, như vậy là không đúng. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, ngươi nếu như còn có việc, cũng nhanh điểm nói đi, đừng lãng phí thời gian. Coi như vậy đi, ngươi đi đi. Tiếu Thiền nhất thời lại có chút buồn bực hình dạng, ngược lại chính là ngươi chính là không muốn cùng ta cùng đi biểu diễn tiết mục. Này, ta thế nhưng cố ý cùng ngươi tập luyện toàn bộ buổi chiều đâu rồi. Bây giờ là người khác quấy rối, không thể trách ta đi. Đường Kim có chút buồn bực hình dạng. Có thể ngươi rõ ràng có biện pháp để cho chúng ta tiết mục không bị thủ tiêu, ngươi nhưng căn bản không đi làm. Tiếu Thiền có chút tức giận. Còn có chút ủy khuất. Đường Kim, ngươi có biết hay không ta có nhiều chờ mong lần này biểu diễn. Ngươi như vậy quá phận. Ách cái này. Đường Kim nhất thời có chút đờ ra. Tiếu Thiền này phản ứng tựa hồ quá lớn điểm, không phải là một lần biểu diễn sao. Ngươi chính là cái đồ vượng sứ chán ghét, đại đồ vượng sứ chán ghét. Tiếu Thiền hướng Đường Kim căm giận mắng lên. Ngươi muốn đi cũng nhanh đi. Sau đó chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Còn có, xe của ngươi, trả lại cho ngươi. Tiếu Thiền vừa nói một bên xuất ra một cái chìa khóa xe, hướng Đường Kim ném đi qua. Đường Kim khẽ vươn tay tiếp được chìa khóa xe. Lập tức rồi lại dùng ngón tay bắn ra. Cái chìa khóa bay về phía Tiếu Thiền. Tiếu Thiền nhưng cố ý không tiếp. Nhưng cái này chìa khóa xe nhưng dù gì tự động tiến vào Tiếu Thiền trong quần áo. Càng làm cho Tiếu Thiền có chút xấu hổ là, này chết tiệt cái chìa khóa, tựa như đường kim cái kia lưu manh như nhau, hoàn toàn chính là mở to mắt con ngươi, cư nhiên trực tiếp theo nàng cổ áo tiến vào bên trong, cuối cùng rơi vào nàng cặp kia phong trong lúc đó mê người trong rãnh sâu, tại nơi chỗ ngồi an cư. Ngươi là ta tài xế, ta không có đuổi việc ngươi, ngươi không thể từ chức. Còn có, ta thật đi à, ta còn có chuyện gì muốn làm. Đường Kim nói xong câu đó, liền trực tiếp theo trong phòng ngủ tiêu thất. Tử Đường Kim, ngươi đi chết đi. Tiếu Thiền thét chói tai ra. Sau đó theo ngực tìm ra chìa khóa xe. Giơ lên cao cao. Đã nghĩ theo trong cửa sổ văng ra. Chỉ là, tại buông tay một sát na kia, nàng đúng là vẫn còn có chút không muốn. Càng làm tay cấp thu hồi lại. Tiếu Thiền, các ngươi đã về rồi. Đúng lúc này, Tập Tiểu Vũ xuất hiện tại cửa phòng ngủ. Hiển nhiên nàng là nghe đến đó động tĩnh. Chỉ là thấy Tiếu Thiền cái kia một bộ dạng buồn bực sáng sấp, nàng nhìn không được hỏi một câu. Thế nào? Sự tình có đúng hay không không thuận lợi? Đúng, Đường Kim đâu? Miễn bàn cái kia tử tên, hắn đã đi. Tiếu Thiền căm giận nói rằng, lần sau nhìn thấy hắn, ta thì bóp chết hắn. À, Tập Tiểu Vũ sườn sốt, các ngươi làm sao vậy? Cãi nhau à nha? Đừng hỏi rồi, nghĩ đến cái kia tử tên ta thì phiền. Tiếu Thiền một bộ dạng buồn bực lại bối rối vẻ mặt. Ta cảm thấy được hắn chính là có bệnh. Không quan tâm ta thì là rồi. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn còn tống ta lái xe. Lại một lần thứ giúp ta. Nói hắn quan tâm ta. Có thể khiến hắn theo ta biểu diễn một lần tiết mục cũng không chịu. Hắn rõ ràng có là biện pháp có thể làm cho ta một lần nữa thưởng tiết mục cuối năm. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không đi làm. Thì là lười biếng. Cái kia tử sắc lang cùng ta biểu diễn một lần tiết mục là khó khăn như thế sao? Tập Tiểu Vũ dùng quái gì ánh mắt nhìn Tiếu Thiền. Nếu như nói nàng trước còn có chút hoài nghi lời nói. Hiện tại nàng là xác định. Này Tiếu Thiền điển hình chính là rơi vào võng tình biểu hiện a. Cái kia Tiếu Thiền, các ngươi đi tìm quá Trịnh Thiên Thành đi. Trịnh Thiên Thành nói như thế nào? Tập Tiểu Vũ chần chờ một chút hỏi. Cũng không còn nói như thế nào, ngược lại chính là Trịnh Thiên Thành hiện tại tiến y viện. Tiếu Thiền lập lờ nước đôi trả lời một câu. Sau đó thì hướng trên giường khẽ đảo. Nắm lên chăn che đầu. Phiền muốn chết ta. Ta còn là đem mình cấp buồn chết coi như vậy đi. Tiếu Thiền, ngươi muốn thật đem mình buồn chết, Đường Kim hội thương tâm. Tập Tiểu Vũ cười hì hì nói rằng, cái kia tử tên mới sẽ không thương tâm đâu. Tiếu Thiền càng làm chăn sốc lên đến, từ trên giường ngồi dậy, một bộ dạng vô tình hình dạng. Coi như vậy đi, cấp công ty gọi điện thoại, phát cái thanh minh. Chúng ta chủ động rời khỏi Thiên Nam Đài truyền hình Tết âm lịch tiệc tối đi. Thật muốn như vậy. Tập Tiểu Vũ ngơ ngác, không có hoạt động sao? Chúng ta làm như vậy lời nói, sẽ triệt để cùng đài truyền hình trở mặt. Trở mặt thì trở mặt, ta đài không đổi cách địa phương phát triển, ngược lại chính là bọn hắn đài truyền hình trước sằng bậy. Tiếu Thiền hừ một tiếng, ta cũng không muốn cứ như vậy không công bị bọn họ hãm hại. Được rồi. Tập Tiểu Vũ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi điện thoại, có thể tay nàng cơ nhưng trước hưởng. Tập Tiểu Vũ nghe, một giây sau, liền lên tiếng kinh hô, à, thật, a cảm tạ Lô đạo diễn, thế nào? Tiếu Thiền nhìn Tập Tiểu Vũ, có chút buồn bực hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio, ii.com, chuyện lão bà của ta là Hoa hậu giảng đường, chương 0742. Lại cùng nữ nhân lêu lổng đi. Tập Tiểu Vũ cúp điện thoại. Nhìn Tiếu Thiền. Lô đạo diễn cho ta biết. Ngươi tiết mục lại khôi phục. Trừ tịch buổi tối. Ngươi vẫn là tiết mục chính. Cái gì? Tiếu Thiền sườn sốt. Điều này sao có thể? Đây chính là Lô đạo diễn chính mồm nói với ta. Nàng cũng thật cao hứng đâu. Tập Tiểu Vũ vẻ mặt có chút cổ quái. Nếu không, ngươi hỏi một chút Đường Kim. Có đúng hay không hắn cấp người nào gọi điện thoại? Ta mới lười hỏi hắn đâu. Tiếu Thiền tức giận nói một câu. trong lòng rồi lại có chút ngọt cảm giác. Nàng biết sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy. Hẳn là nàng vừa phát giận. Đường Kim sau khi rời khỏi tìm nhân hỗ trợ. Nói thì nói như thế, nhưng Tiếu Thiền một lát nữa, rốt cuộc vẫn phải nhìn không được bấm Đường Kim điện thoại. Xin chào. Đây là Đường Kim điện thoại. Hắn hiện tại không có cách nào khác nghe. Xin hỏi ngươi có cái gì chuyện trọng yếu sao? Đầu bên kia điện thoại, nhưng truyền đến một nữ nhân thanh âm. Tiếu Thiền trực tiếp sẽ đem điện thoại chết. Trong lòng nhưng có chút buồn bực. Cái này chết tiệt sắc lang. Vội vã như vậy đi đi. Nguyên lai lại cùng nữ nhân lêu lổng đi. Tiếu Thiền lần này thật đúng là oan uổng Đường Kim. Hắn xác thực trở lại chứ Sơn. Mobifone của hắn tạm thời đặt ở Diệp Tử Vận nơi ấy. Nhưng hắn lúc này thật đúng là không có cùng nữ nhân khác lêu lổng. Trên thực tế, hắn đang ngồi ở chứ Sơn đỉnh, chuyên tâm tu luyện. Mấy ngày nay Đường Kim vẫn vội vàng sự tình các loại, chưa từng thời gian đến để thăng thực lực của chính mình. Quá khứ 2 năm thời gian, hắn tu vi cơ hồ là không hề tiến triển. Căn cứ có đường tắt tuyệt đối không nhiễu đường phòng nguyên tắc. Đường Kim kể từ khi biết thiên đạo đan có thể cho hắn nhanh hơn tăng thực lực lên sau đó, hắn thì lười tốn đi chính mình tu luyện. Hắn nghĩ những thời giờ kia tiết kiệm đến bạn gái rất tốt. Vốn có đi thiên đạo trong tiên cảnh dùng thiên đạo đan càng an toàn. Bất quá có Hàn Băng cái này nguyên anh kỳ cao thủ hộ pháp, Đường Kim nghĩ bên ngoài cũng sẽ không có vấn đề gì. Bởi vậy, hắn cũng không có tiến thiên đạo tiên cảnh, mà chính là trực tiếp ở này chứ Sơn đỉnh núi luyện công. Tại dùng một viên thiên đạo đan sau đó, hắn liền bắt đầu vận chuyển thiên đạo kinh, bắt đầu hấp thu thiên đạo đan dược lực, đem dược lực chuyển hóa làm công lực để thăng tu vi. Trong khi tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã theo ban ngày đến tối. Đường Kim vẫn như cũ ngồi xếp bằng chứ Sơn đỉnh, không chút sức mẻ. Mà ở cách đó không xa, một cái toàn thân trắng thuần nữ tử đứng ngạo nghễ không trung, quả thực là phong hoa tuyệt đại. Chính thì cái kia băng cung đứng đầu Hàn Băng. Cái này chứ Sơn thành phố buổi tối có vẻ rất bình tĩnh. Bất quá vài trăm dặm tỉnh ngoài thành Minh Hồ thành phố, nào đó đống mấy nghìn bình đại trong biệt thự, đã có cái lão nhân tại cái kia nổi trận lôi đình. Phế vật, các ngươi đều là phế vật, cho ta tìm thầy thuốc, hay nhất bác sĩ đều cho ta tìm đến. Lão nhân kia thoạt nhìn niên cận cổ hiếm, râu tóc bạc trắng, nhưng nói cũng trung khí 10 phần. Lúc này càng dường như gào rú, sợ đến bên cạnh một đám người câm như hến, không dám nói lời nào. Trung vợ đọc đầy đủ. Cha, hiện tại thì là tìm thầy thuốc cũng vô dụng, thiên thành nơi ấy đã hoàn toàn hư mất. Một người trung niên nam tử nhìn không được mở miệng. Cái này trung niên nam tử nhưng chính thì Trịnh Thiên Thành phụ thân, hiện tại Thiên Nam đài truyền hình phó đài trưởng Trịnh Quốc Cường. Ngươi im miệng cho ta. Lão nhân hướng Trịnh Quốc Cường giống một câu. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng làm cho Thiên Thành tại ngươi đài truyền hình nơi ấy làm loạn. Hiện tại tốt, làm ra sự đến. Cha, không phải ngươi vẫn như thế sủng ái hắn, hắn biết như vậy phải không? Trịnh Quốc Cường cũng có chút căm tức. Ta là khiến hắn đừng làm loạn. Có thể hắn có ngài lão nhân ra chỗ dựa đâu rồi? Hắn nghe qua ta lời nói sao? Ngươi đây là chỉ trích ta. Lão nhân căm tức Trịnh Quốc Cường. Nào dám đâu rồi, ngài lão nhân ra là nhất gia chi chủ, ngài nói cái gì đều là đối với. Trịnh Quốc Cường hừ một tiếng, hiển nhiên là bình thường tích lũy không ít oán khí. Đại ca, bớt tranh cãi đi. Một cách hơn 30 tuổi mỹ lệ thiếu phụ lúc này ra khuyên nhủ. Sau đó, này thiếu phụ nhìn lão nhân, ôn nhu nói. Chà, Thiên Thành gặp chuyện không may. Đại ca cũng rất khó quá. Bất quá bây giờ sự tình cũng đã như vậy. Nói như thế nào cũng không có tế tại sự. Chúng ta hay là thương lượng một chút sau đó sự tình đi. Xem thiếu phụ liếc mắt, lão nhân hỏa khí tựa hồ tiêu một ít, ngữ khí cũng nhu hòa không ít. Quân Lạn, ngươi đem sự tình tra rõ ràng sao? Thiên Thành nói là Cao Kỳ truyền bệnh cho hắn. Bất quá, có thể sự tình cũng không phải như hắn theo như lời như vậy. Đầu tiên ta điều tra cái kia gọi Cao Kỳ ngôi sao ca nhạc. Nàng hẳn là không có cái loại này bệnh. Thứ nhì chính là, thì là thật có cái loại này bệnh, cũng không thể có thể phát tác được nhanh như vậy. Mặt khác ta hỏi y viện bên kia, bọn họ nói, cái kia càng giống là một loại độc tố. Chỉ là bọn hắn cũng làm không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì. Cái kia gọi Quân Lan thiếu phụ chậm rãi nói rằng, mấy giờ trước, ta cũng đem Cao Kỳ cấp mang đến. Nàng nói chuyện này, hẳn là cùng người gọi Tiếu Thiền ngôi sao ca nhạc hữu quan. Hơn nữa, ngay ngày hôm qua, Cao Kỳ trên mặt cũng mạc xanh kỳ diệu xuất hiện vẻ mặt mụn. Đồng dạng này đây rất nhanh tốc độ xuất hiện. Bất quá sau lại biến mất. Dừng lại một chút. Thiếu phủ Quân Lan tiếp tục nói. Ta tra một chút cái kia Tiếu Thiền. Cái này ngôi sao ca nhạc. Có chút cổ quái. Bất kể nàng cổ quái không cổ quái trực tiếp đưa ở đây đến. Lão nhân hừ một tiếng. Bất kể là Cao Kỳ hay là cái gì kia Tiếu Thiền. Bất luận các nàng cùng Thiên Thành sự tình có quan hệ hay không. Cũng không thể buông tha các nàng. Vâng, cha. Thiếu phụ gật đầu. Quân Lan, việc này ngươi hay nhất hay là bàn bạc kỹ hơn? Trịnh Quốc Cường lúc này nhưng mở miệng, cái kia Tiếu Thiền khả năng cùng Kiều gia có quan hệ. Ca, ngươi xác định. Thiếu phụ hơi nhíu mày. Chúng ta vốn có thủ tiêu Tiếu Thiền tại Thiên Nam Đài truyền hình tiết mục cuối năm biểu diễn tiết mục. Nhưng ngày hôm nay Kiều gia bên kia có người gọi điện thoại tới. Tự mình hỏi đến chuyện này. Yêu cầu Tiếu Thiền phải như thường gặt hái. Nếu là Kiều gia cùng nàng không quan hệ, Kiều gia sẽ quản loại sự tình này sao? Trịnh Quốc Cường hừ lạnh một tiếng, Thiên Thành bộ dạng như vậy, nói không chừng chính là Kiều gia gian lận. Kiều Ứng Thiên, lão nhân nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Kiều Ứng Thiên, ngươi lão già này, ngươi có 7 tôn tử, lão tử mới một cái. Ngươi ngay cả ta này một cái cũng không buông tha. Cha, nếu như việc này thật cùng Kiều gia hữu quan, chúng ta đây xác thực cần hảo hảo kế hoạch một chút mới được. Thiếu phụ hơi trầm ngâm. Chỉ là, căn cứ ta tra được cái kia Tiếu Thiền tình huống, nàng cùng Kiều gia quan hệ không lớn. Nhưng thật ra cùng một người tên là Đường Kim tựa hồ quan hệ không phải là nông cạn. Mà cái này Đường Kim, lão nhân lại đột nhiên biến sắc. Quân Lan, ngươi nói cái gì? Đường Kim? Người nào Đường Kim? Có đúng hay không chứ Sơn thành phố cái kia? Cha, ngươi biết cái kia Đường Kim? Thiếu phụ kia Quân Lan có chút kinh ngạc. Hơn 2 năm trước đây, ta nghe qua tên này. Lão nhân sắc mặt âm trầm. Cũng nghiến răng nghiến lợi. Đường Kim! Đường Kim! Ta Trịnh gia không có đắc tội ngươi. Ngươi cư nhiên để cho chúng ta Trịnh gia tuyệt tự. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc cái gì địa vị. Thù này, nhất định phải báo. Cha, cái kia Đường Kim rốt cuộc cái gì lai lịch? Ta tra hắn tư liệu, phát hiện rất ít. Hơn nữa tựa hồ rất nhiều tư liệu bị mã hóa, hoặc là trực tiếp bị cắt bỏ. Thiếu phụ kia Quân Lan lúc này nhìn không được hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0743. Chỉ sợ không phải vừa khớp. Kỳ thực đối với hắn lai lịch, ta cũng không rõ ràng. Lão nhân vẻ mặt trầm trọng. 2 năm trước, tỉnh thành 2 đại gia tộc Kiều gia cùng Dương gia đều phát sinh đại sự. Các ngươi hẳn là nhớ kỹ đi. Chà, việc này đương nhiên nhớ kỹ. Chính thì bởi vì bọn họ 2 nhà gặp chuyện không may, mới cho chúng ta cơ hội. Chúng ta Trịnh gia vốn có khi bọn hắn liên thủ hầu như không có sinh tồn không gian. Nhưng này sau đó, Kiều gia tựa hồ tận lực thoái nhượng, không hề người gây sự. Mà Dương gia càng thay hình đổi dạng. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta Trịnh gia mới hoàn toàn đứng vững tỉnh thành một trong tam đại gia tộc vị trí này đâu. Thiếu phụ kia Quân Lan lập tức nói rằng, lúc đó chuyện phát sinh, Kiều gia Dương gia đều tận lực giấu riêng không ít chuyện. Nhưng ta còn là được một ít bí ẩn tin tức. lão nhân chậm rãi nói rằng, Kiều gia cùng Dương gia biến cố, đều cùng một người không rời bỏ quan hệ, mà người kia đã bảo Đường Kim, một cái lúc đó chỉ có 16 tuổi học sinh cấp 3. A, ngay tại lúc này cùng Tiếu Thiền nhận thức cái kia Đường Kim. Quân Lan lên tiếng kinh hô, chứ Sơn thành phố chỉ có một Đường Kim. Lão nhân cắn răng, lúc đó ta còn có chút nhìn có chút hả hê, chỉ là muốn không được, thì cách 2 năm, Đường Kim cái kia hỗn tiểu tử cư nhiên tìm đến khởi chúng ta chỉnh ra phiền phức. Cha, 2 năm trước sự tình, rốt cuộc là thế nào? Ta chỉ nghe nói là Dương Minh hào phóng cùng Kiều An An vốn có đính hôn. Sau lại Kiều An An không đồng ý. Kiều gia sẽ đem Kiều An An trục xuất khỏi gia môn. Sau đó Dương Minh hào phóng không biết chết như thế nào. Đón Dương gia vẫn còn tử mấy cái. Cuối cùng, Dương Minh Kiệt trở lại tỉnh thành, trưởng quản Dương gia. Nhưng chân thực tình huống, hẳn là không có đơn giản như vậy đi. Quân Lan đối với cái này sự tựa hồ tương đương hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Nhưng có một đồn đãi, Đường Kim coi trọng Kiều An An, giết chết Dương Minh hào phóng, vẫn còn đem Dương Minh Kiệt đến đỡ thượng vị. Đương nhiên, đây chỉ là đồn đãi. Ta cũng không tin tưởng một cái chưa dứt sửa tiểu tử có thể có lớn như vậy năng lực. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Bất quá có chuyện là có thể xác định. Kiều An An cùng cái kia gọi Đường Kim tiểu tử, có người nói sớm ở chung cùng nhau. Cha, ngươi xác định? Quân Lan cũng sắc mặt biến hóa. Nếu thật là như vậy lời nói, cái này một lần, chỉ sợ không phải Đường Kim muốn đối phó chúng ta, mà là Kiều gia tại đối phó chúng ta. Quân Lan, ngươi nói thế ý gì? Lão nhân vùng xung quanh lông mày cau lại. Cha, ta được đến tin tức, Kiều gia cuối năm trước sẽ đem Kiều An An tiếp về tỉnh thành. Quân Lan mở miệng nói rằng, nếu là Đường Kim cùng Kiều An An quan hệ mật thiết, vậy hôm nay phát sinh ở Trịnh Thiên Thành trên người sự tình, chỉ sợ không phải vừa khớp. Tốt, tốt ngươi một cái Kiều gia. Lão nhân nhất thời nắm chặt nắm tay, khoản nợ này ta sẽ với các ngươi tính. Tháng chạp 29, trừ tịch một ngày trước. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, là cái khó có được thời tiết tốt. Còn đối với tỉnh thành Kiều gia mà nói, ngày này cũng là mặt trời tử. Lúc sáng sớm, một cái thật dài đoàn xe lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ chạy nhanh cách Kiều gia đại chỗ ở. Phía trước nhất mở đường chính là một chiếc xe máy. Mũ xe máy mang mũ giáp, toàn thân bao vây quá chặt chẽ, căn bản thấy không rõ lắm dáng dấp. Mà ở phía sau hắn lại cùng đi song song hai chiếc mô tơ. Lại phía chính là hơn 10 chiếc xe hơi, thuần một sắc Mercedes. Mà trong đội xe giữa còn lại là hai chiếc Lincoln cùng một chiếc Mercedes. Ben phòng xe, mà phía sau lại là thuần một sắc Mercedes Ben. Cái này đoàn xe khiến cho vô số người chú ý, thậm chí còn thường thường có người chụp ảnh. Một ít nhân thấy nhiều như vậy Mercedes Ben thẳng thắn hoài nghi đây là không phải Mercedes Ben công ty tại làm tuyên truyền. Chỉ là làm có một chút nhân muốn tiếp cận thời gian, sẽ lập tức phát hiện sẽ bị người có lẽ xe cấp ngăn cản. Mà lúc này đây, bọn họ mới ý thức tới, kỳ thực cái này đoàn xe cũng không chỉ là những người này, còn có một chút bất đồng nhãn hiệu xe sang trọng hoặc xa hoặc gần theo đuôi đi. Nhìn như cùng đoàn xe không phải cùng nhau, nhưng trên thực tế cũng tại hộ vệ lấy cái này đoàn xe. Mà khi cái này đoàn xe rời khỏi Kiều gia thời gian, Kiều gia lưu lại một những người này cũng đều đang bận lục đi. Bởi vì bọn họ cũng biết một việc, đó chính là bọn họ Kiều gia vị kia xinh đẹp tiểu thư, cũng là Kiều gia duy nhất tiểu thư, Kiều An An, ngày hôm nay sẽ về nhà. Mà bọn họ phải dùng tối cao quy cách tới đón tiếp vị này tiểu thư. Kiều gia đoàn xe sáng sớm rời khỏi, một đường tốc độ không tính nhanh cũng không tính chậm, nhưng như là tính toán tốt thời gian bình thường, tại giữa trưa liền vào nhập chữ Sơn thành phố. Sau đó đồng dạng tại vô số người sợ hãi than trong ánh mắt, vẫn chạy nhanh đến Chứ Sơn chợ trung tâm y viện. Đoàn xe mới đình chỉ đi tới. Vừa tan tầm bác sĩ hộ sĩ, còn có một chút bệnh nhân. Rất nhanh thì đều phát hiện này xa hoa đại tràng diện. Một chuyển mười, mười chuyển một trăm. Không có một hồi, càng nhiều bác sĩ hộ sĩ đến đây vây xem. Rất nhiều người ở đây nghị luận đều, đây rốt cuộc là đại nhân vật nào đến y viện đâu. Thậm chí Liên Không ở y viện viện trưởng, nhận được tin tức sau đó, lập tức hướng y viện đuổi. Này không phải là gì đại lính đạo đến y viện thì sát đi. Tại vô số người trong ánh mắt, đám nhìn như bảo tiêu nam tử cao lớn theo từng chiếc xe đi tới. Một ít nhân dùng đề phòng ánh mắt nhìn bốn phía, mà một ít nhân thì đi hướng Lincoln xe, giật lại cửa xe. Đầu tiên là xuống tới một đám nam nữ, cuối cùng một cái đầu hoa mắt bạch lão nhân cũng đi xuống. Gì, đây không phải là Kiều thị trưởng sao? Đúng vậy, hình như thực sự là. Kiều thị trưởng tựa hồ đối với lão nhân kia cũng rất khách khí đâu. Lão nhân kia ra rốt cuộc là ai à? Hình như không có ở trên tivi đã từng gặp hắn à. Có người nhận ra trong đám người Kiều gia đạt bắt đầu nghị luận lên. Mà lúc này có một bác sĩ cũng nghênh đón cùng Kiều gia đạt chào hỏi. Kiều thị trưởng xin hỏi. An. Đúng lúc này, lão nhân kia nhưng hơi có chút kích động kêu một câu. Sau đó vẫn còn hướng phía trước mặt đi hai bước. Hầu như cùng một thời gian, những người hộ vệ kia cùng nhau khom người. Tiểu thư, vây xem đoàn người vô ý thức theo đám kia bảo tiêu đoán phương hướng nhìn lại. Sau đó, bọn họ thì đều thấy một người, một cái giống như tiên nữ nữ tử. Còn đối với cái này tiên nữ giống như nữ tử, đại bộ phận nhân kỳ thực cũng không xa lạ. Bởi vì nàng chính là trung tâm y viện không hề tranh luận đệ nhất mỹ nữ, xinh đẹp nhất hộ sĩ, nhân xưng thất tiên nữ Kiều An An. Đó là tỉnh thành Kiều gia nhân. Kiều An An lại là Kiều gia tiểu thư. Ngươi mới biết được a, kỳ thực rất nhiều người cũng biết việc này. Đúng vậy, Kiều An An chính là Kiều thị trưởng muội muội đâu. Một ít hiểu nổi tình nhân bắt đầu ở cái kia thấp giọng nghị luận lên. Mà còn có vô số ánh mắt nhìn Kiều An An. Có ước ao, cũng có đố kỵ. Cái này Kiều An An thật sự là thật là làm cho người ta ước ao. Không chỉ khuôn mặt đẹp vô song, còn có như vậy tốt ra thế. An An, ra ra tới đón ngươi về nhà. Năm đó là chúng ta không đúng. Hiện tại tất cả mọi người đến, ngươi theo chúng ta cùng nhau về nhà đi. Kiều Ứng Thiên đi tới Kiều An An trước mặt, thanh âm xảo lộ vẻ suy yếu, nhưng cũng có vẻ rất thành khẩn. Kiều An An nhìn Kiều Ứng Thiên, lại đảo qua những người khác. Nhìn này lần lượt từng cách một quen thuộc rồi lại có chút xa lạ khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0744. Tên kia với ngươi có cửu oán đi. 2 năm trước, Kiều An An bị đuổi ra Kiều gia thời gian, thậm chí không ai ngay mặt nói cho nàng biết chuyện này, mà chẳng qua là một chiếc điện thoại thông chi nàng mà thôi. 2 năm sau ngày hôm nay, Kiều gia cũng toàn ra xuất động tới đón nàng trở về. Có thể nguyên nhân đúng như Kiều gia đạt theo như lời, chính là nàng cái kia ra ra Kiều Ứng Thiên vô cùng tin tưởng số phận. Nhưng nàng rõ ràng hơn, kỳ thực này vẫn còn cùng Đường Kim thoát ly mặc kệ hệ. Nếu là không có Đường Kim yêu cầu, nàng không chiếm được loại này đãi ngộ. 2 năm quá khứ, cảnh còn người mất, nàng đã không phải là nguyên lai cái kia Kiều An An. Mà gây cho nàng thay đổi không phải Kiều gia, mà là nàng cái kia tiểu nam nhân. Cái kia nàng xưng là lão công tiểu nam nhân Đường Kim. An An, về nhà đi. Một cách nhu hòa rồi lại hơi tiếng nơ gơ e nơ ngào âm lúc này truyền đến. Nói chính là một người trung niên phu nhân, nhưng chính thị Kiều An An mẫu thân Chu Tuệ Lan. mẹ. Kiều An An rốt cuộc mở miệng hô một tiếng. Đối với Kiều gia, nàng nhớ thương nhất, kỳ thực chính là nàng vị này thân sinh mẫu thân. Chỉ là hai năm không gặp, nàng cùng mẫu thân trong lúc đó tựa hồ cũng nhiều một tia không thảo cảm giác. Cũng có thể chính thì bởi vì này ti không thảo, khiến Kiều An An cũng không có nhào tới Chu Tuệ Lan trên người cùng nàng ôm, mà chỉ là hướng phía trước mặt đi hai bước. Hai năm trước, nàng cảm giác mình cùng Kiều gia không hợp nhau. Hai năm sau hiện tại, loại cảm giác này vẫn như cũ tồn tại, thậm chí càng hơn vài phần. An An, Đường Kim có đúng hay không muốn tới tống ngươi? Kiều gia đạt lúc này tiến lên, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Hắn hiện tại có chút bận rộn, không đến. Kiều An An hít sâu một hơi thở, cất bước về phía trước, đi thôi. Đến bên này. Kiều gia đạt vội vã tự mình dẫn Kiều An An đi tới cái kia chiếc Mercedes. Bên phòng xe trước mặt, mở cửa xe, An An, ngươi cùng Tam Thẩm ngồi chiếc xe này. Kiều An An gật đầu, lần thứ hai cùng Chu Tuệ Lan chào hỏi, mẹ, lên xe đi. Nờ, tốt. Chu Tuệ Lan nhanh chóng xóa đi khóe mắt một giọt nước mắt, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Sau đó, theo Kiều An An cùng tiến lên xe. Mấy phút đồng hồ sau, đoàn xe liền một lần nữa động đứng lên. Mà đại khái 10 phút quá khứ, cái kia thật dài đoàn xe cũng rốt cuộc tại vô số người ước ao trong ánh mắt toàn bộ rời khỏi y viện. Kiều An An thực sự là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ á. Cái gì bạch phú Mỹ, người ta đó là chân chính tiên nữ. Nếu có thể phao đến nàng, quả thực chính là có thể thiếu phấn đấu thập đời a. Đừng nằm mơ Kiều An An có bạn trai. Thì là không có bạn trai, cũng không phải chúng ta người như thế có thể cánh trên tỉnh đi. Ta nghe nói Kiều An An bạn trai chỉ là học sinh cấp 3A, cũng không còn cái gì đại không đi. Ai nói cho ngươi biết? Tên kia với ngươi có cửu oán đi. À, ngươi một nhắc nhở như vậy, ta cùng hắn hình như thật có một chút thù. Trách không được hắn muốn hại ngươi đâu. Không hề nghi ngờ. Cái này buổi trưa, Kiều An An trở thành chữ sơn chợ trung tâm y viện một người duy nhất trọng tâm câu chuyện. Bất quá, ở này những người này bàn về Kiều An An thời gian, Kiều An An đoàn xe cũng đã rời khỏi chữ sơn thành phố Quang. Phòng trong xe, trừ Kiều An An cùng Chu Tuệ Lan ở ngoài, Kiều An An chỉ dâu Phương Lệ Văn đã ở. Mà phòng trong xe rõ ràng kinh qua tỉ mỉ bố trí, cố ý là vì Kiều An An mà chuẩn bị. Các loại Kiều An An thích vật phẩm trang sức, thậm chí liên Kiều An An thích nhất lam sắc yêu cơ, bên trong cũng bãi không ít. An An, ngươi khí sắc thật tốt. Hai năm trước, nghe nói Đường Kim mất tích, mẹ cùng ta kỳ thực đều thật lo lắng ngươi. Bất quá, hiện tại Đường Kim trở về, lại thấy ngươi khí sắc tốt như vậy, ta cứ yên tâm. Phương Lệ Văn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quay đầu nhìn Chu Tuệ Lan. Mẹ, ngươi bây giờ cũng không cần lo lắng. An An trôi qua rất tốt. Ta hiện tại xác thực rất tốt. Kiều An An cười nhạt một tiếng. Kỳ thực, mặc kệ có được hay không, đây đều là tự chính mình lựa chọn cuộc sống. Cho nên, bất luận làm sao, ta hiện tại đều so trước đây càng thêm hài lòng. An An, ngươi hài lòng là tốt rồi. Chu Tuệ Lan nhìn nữ nhi càng phát ra xinh đẹp dung nhan, trong lòng một trận nói không nên lời vui mừng. Mấy năm nay, nàng kỳ thực cũng đã từng gặp Kiều An An ảnh chụp, nhưng thẳng đến ngày hôm nay mới chính thức tận mắt thấy nàng. Mà hai năm qua, nàng cũng là lần đầu tiên cách nữ nhi gần như vậy. Đúng, An An, Đường Kim sẽ đến cùng ngươi lễ mừng năm mới sao? Phương Lệ Văn rất thông minh. Nàng biết Đường Kim mới là Kiều An An hiện tại quan tâm nhất, cho nên liền chủ động đem thoại đề chuyển rời đến Đường Kim trên người. Hắn mấy ngày này có chút bận rộn, hẳn là không có thời gian. Kiều An An lắc đầu, nếu là hắn thong thả lời nói, ta sẽ ở lại chứ sơn bồi hắn lễ mừng năm mới. Như vậy à, cái kia có thể đợi sau đó. Phương Lệ Văn cười cười, đúng, An An, ngươi có. hay không nghĩ tới sang năm đổi phân công tác? Đổi công tác? Kiều An An có chút buồn bực nhìn Phương Lệ Văn chỉ dâu, ta hiện tại công tác rất tốt. An An, ta biết ngươi thích hiện tại công tác, bất quá, có nữa mấy tháng, Đường Kim sẽ tốt nghiệp trung học đi. Phương Lệ Văn mỉm cười, hắn biết ở nơi nào lên đại học đâu. Nếu là hắn tại tỉnh thành lên đại học lời nói, ngươi cũng sẽ muốn cùng đi tỉnh thành đi. Hắn còn không có đã nói với ta. Kiều An An lắc đầu, ta cũng không xác định hắn có đúng hay không còn có thể lên đại học đâu. Giả thiết hắn đến tỉnh thành, ngươi cũng nhất định sẽ tới là đi. Cái kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, lưu ý một chút tỉnh thành bên này y viện. Đến lúc đó nếu là ngươi cần lời nói, để bọn họ cho ngươi ở lại cái hộ sĩ vị trí. Phương Lệ Văn nhẹ nói. Cảm ơn chị dâu, bất quá, đến lúc đó rồi nói sau. Kiều An An cười nhạt một tiếng. Phương Lệ Văn gật đầu. Vậy cũng đi. Ngược lại chính là lấy ngươi điều kiện. Mặc kệ đi đâu ra y viện, bọn họ đều phải muốn đoạt lấy. Kiều An An cười nhạt một tiếng. Nàng tự nhiên hiểu. Đừng nói nàng điều kiện tương đương tốt, thì là nàng hỏng bét. Kiều gia phải giúp nàng tại tỉnh thành y viện tìm công tác cũng đều là dễ dàng sự tình. Phòng trong xe, Kiều An An cùng Phương Lệ Văn Chu Tuổi Lan có một câu mỗi một câu trò chuyện. Mà đoàn xe vẫn như cũ không nhanh không chậm đi trước. Chứ Sơn cách tỉnh thành cũng không tính xa. Bất quá Kiều gia đoàn xe cũng không có đi đường cao tốc, nhưng lại mở ra được tương đối chậm. Dựa theo loại tốc độ này, phỏng chừng trở lại Kiều gia thời gian cũng nên là lúc chạng vạng tối. Theo thời gian chuyển rời, đoàn xe cách Chứ Sơn thành phố càng ngày càng xa, cách tỉnh thành cũng càng ngày càng gần. Bất chi bất giác, thời gian đi tới hơn 4 giờ chiều. Phía trước khai đảo mũ xe máy đột nhiên dừng lại, song song hướng về sau mặt đánh cho thủ thế. Phía xe cũng đều theo dừng lại. Nhưng ở phía sau hắn cái kia hai chiếc xe máy, nhưng chạy đến cùng phía trước nhất cái kia mũ xe máy đặt song song địa phương. Phía trước tình huống không thích hợp, dẫn đầu mũ xe máy thanh âm trầm thấp phân phó xuống phía dưới, khiến đại gia cảnh giới. Ta trước một người nhìn tình hình bên dưới huống. Vâng. Mặt khác hai cái mũ xe máy song song ứng với một tiếng, bỗng nhiên quay lại xe máy. Làm thủ mũ xe máy thì đột nhiên như mũi tên bình thường nhằm phía tiền phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0745. Tiên nữ tán hoa. Đây là đi trước tỉnh thành quốc lộ trên. Mà đoàn xe hiện tại dừng lại địa phương, kỳ thực cũng không tính hẻo lánh. Đi phía trước đại khái 2 cây số, nên là như vậy cái khá lớn thôn trấn. Trên thực tế, hiện tại đã có thể xa xa thấy trấn trên không ít phòng ốt. Quốc lộ hai bên chính là một ít dài khắp bỏ hoang phế ruộng đồng. Mà chỗ xa xa còn lại là một ít thấp bé sườn núi, nhưng đều là trụi lủi. Xung quanh tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường, khiến mố xe máy nghĩ không bình thường là tiền phương mấy trăm mét xa xa, nơi ấy phát sinh cùng nhau tai nạn xe. Mấy chiếc xe đụng vào nhau, còn có hai chiếc xe tại lộ trung gian. Hơn nữa, còn có hai cái cảnh sát giao thông đang ở xử lý. Động vừa nhìn không có việc gì, nhưng đối với mố xe máy mà nói, cái kia mấy chiếc xe tông xe phương thức có chút già. Cái kia không giống như là bình thường chạy hai chiếc xe đụng vào nhau, mà như là cố ý bày ở cùng nhau. Mà cái kia hai cái đang ở xử lý cảnh sát giao thông, cũng làm cho nhân nghĩ không giống như là cảnh sát giao thông. Cái kia mặc dù chỉ là một loại cảm giác, nhưng hắn hay là quyết định tiến lên nhìn đến tột cùng. Đương nhiên, hắn xem phương thức cùng người khác không giống với. Cách đối phương càng ngày càng gần, hắn chẳng những không có giảm tốc độ, trái lại khiến xe máy tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà đang ở hắn cách tai nạn xe hiện trường không đủ 50 mét thời gian, cái kia hai cái cảnh sát giao thông đột nhiên xoay người, hướng hắn quát chói tai. Xe đỗ! Xe đỗ! xe máy không có ngừng, mà là trực tiếp thì hướng này hai cái cảnh sát giao thông đụng quá khứ. Mà đúng lúc này, hai cái cảnh sát giao thông hầu như song song lấy nhanh chóng tốc độ rút ra thương. Rầm rầm rầm, tiếng súng vang lên. Xe máy lại đột nhiên bay lên, theo hai cái cảnh sát giao thông trên đỉnh đầu bay qua. Sau đó rơi vào mấy trăm mét xa từ ngoài đến thượng. Đón cấp tốc quay đầu. Lần thứ hai ra tốc, lại hướng bên này xông lại. Bang bang, tiếng súng lần thứ hai vang lên. Lần này hướng này mố xe máy xả kích đã không chỉ hai người, mà là chí ít có 4-5 cái. Nhưng mố xe máy không chút nào cũng không kinh hoàng, chỉ là liên tục ra tốc, ra tốc. Sau đó lại thứ bỗng nhiên đem xe máy đầu nhắc tới. Lần thứ hai từ nơi này những người này cùng trên xe không bay qua đi. Cái này mố xe máy đã hiểu. Hắn cảm giác không sai. Những người này không phải cảnh sát giao thông, cũng không phải dính tai nạn xe tài xế, mà là một đám sát thủ. Tại mưa bom bão đạn trong, xe máy vẫn là an toàn đi qua. Cuối trở lại Kiều gia đoàn xe bên này, mà bên kia tiếng súng, đối với Kiều gia đoàn xe bên này nói, chính là hay nhất tín hiệu. Bọn bảo tiêu đều xuống xe, đem tất cả mọi người bảo vệ. Hai người các ngươi đi theo ta hấp dẫn hỏa lực, các ngươi đem bọn họ giải quyết. Cái kia mố xe máy trở lại trước đoàn xe liệt đối với mặt khác cái kia hai cái đồng dạng cưới xe máy nói rằng, rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng súng truyền đến, ách a, vài tiếng rên cùng kêu thảm thiết, cũng song song truyền vào mọi người trong tai. Kiều gia đoàn xe bên này bảo tiêu đều rồi ngã xuống. Mú xe máy ngẩng đầu, sau đó thì giống to hơn đứng lên, ẩn nấp, cẩn thận không chung. Đem xe máy lăn ra. Này mú xe máy tháo nón an toàn xuống, rất nhanh hướng Lincoln xe chỗ phương hướng chạy đi. Mà lúc này đây, hắn chân chính khuôn mặt cũng hiển lộ ra đến. Nhưng chính là Kiều gia này đệ nhất đứng hàng thứ đệ nhị Kiều gia Thịnh. Mà hắn trên thực tế còn có một thân phận khác. Đó chính là Tiềm Long Đặc Công. Mặt khác hai cái mố xe máy cũng rất nhanh bỏ xe cùng qua đây. Mà bọn họ cũng đồng dạng là Tiềm Long Đặc Công. Lúc này đây Kiều gia dốc toàn bộ lực lượng, nhân vật trọng yếu toàn bộ xuất động. Vấn đề về an toàn tự nhiên là rất trọng yếu. Kiều gia Thịnh cố ý điều động Tiềm Long Đặc Công đến phụ trách đoàn xe an toàn. Mà hiển nhiên, hắn chuẩn bị cũng không nhiều dư. Trên đường cư nhiên thật gặp phải chặn giết. Tiền phương chặn đường cái kia mười mấy sát thủ, Kiều gia Thịnh kỳ thực cũng không có để vào mắt. Nhưng hắn bây giờ biết, hắn gặp phải đại phiền toái. Bởi vì chân chính uy hiếp, kỳ thực không phải đến từ tiền phương, mà là đến từ không trung. Không trung lại có một trận phi cơ trực thăng. Trong máy bay trực thăng, đang có nhân liên tục hướng xuống phương xạ kích. Vừa mấy cái trúng đạn bảo tiêu, chính là bị không trung phóng tới đạn bắn trúng. Kiều lão đại, tình huống không ổn. Phía trước những người kia, tự hồ chỉ là muốn chắn đường. Chúng ta xe nhiều lắm, hiện tại lui về phía sau cũng tới thua. Phải nghĩ biện pháp đem phi cơ trực thăng giết chết. Một cái Tiềm Long Đặc Công thấp giọng nói rằng, gặp việc không phải là án kiếm đám khốn kiếp kia để đối phó chúng ta đi. Người Tiềm Long Đặc Công căm giận mắng, cư nhiên liên phi cơ trực thăng đều có thể làm đến, không thể nào là án kiếm. Kiều gia Thịnh lắc đầu, hai người các ngươi phụ trách yểm hộ ta, phi cơ trực thăng phi được rất cao, ta phải đổi khẩu súng tài năng đem giết chết. Tiểu thư chia ra đến, mau vào đi. Đột nhiên có một bảo tiêu hét lớn một tiếng. Kiều gia Thịnh theo tiếng nhìn lại, nhất thời cũng là cả kinh, bởi vì hắn phát hiện Kiều An An cư nhiên theo Mercedes bên phòng trong xe đi tới. An An, mau tránh tiến trong xe, đó là chống đạn xe, trốn ở bên trong sẽ không xử. Kiều gia Thịnh vội vàng giống to hơn. Một bên giống một bên hướng Kiều An An phóng đi. Hắn xác thực rất gấp. Này nếu như An An gặp chuyện không may, thì là hắn có khả năng hạ gục sở hữu sát thủ. Đường Kim nhận được tin tức, cũng sợ rằng sẽ đến đem bọn họ Kiều gia tất cả mọi người giết chết. Nay một lần, Kiều gia cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý đi đón Kiều An An về nhà. Nhưng Kiều gia Thịnh cũng không như nhau. Hắn là tương đương ủng hộ. Hắn thật nghĩ, Kiều An An thật có thể cấp Kiều gia mang đến bình an. Không phải bởi vì Kiều An An bản thân, mà là nguyên nhân là Đường Kim. Thân là Tiềm Long giữa thành viên nòng cốt. Hắn so Kiều gia những người khác đều hiểu Đường Kim cường đại. Đó là một cái có thể làm cho toàn bộ Tiềm Long đặc công tổ chức cũng không dám khinh thị cường đại nam nhân. Giờ khắc này, Kiều gia Thịnh thực sự là lòng nóng như lửa đốt. Lời nói bất hiếu thuận lời nói. Lúc này hắn chân tình nguyện hắn thân lão cha gặp chuyện không may cũng không thể khiến Kiều An An gặp chuyện không may. Bất quá, đã đi xuống một giây, Kiều gia Thịnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hắn thấy một cái khiến hắn căn bản vô pháp tưởng tượng hình ảnh. Kiều An An đột nhiên đất bằng phẳng dựng lên, bay lên. Mà giờ khắc này, không riêng gì Kiều gia Thịnh trợn mắt há hốc mồm. Mặt khác cái kia hai cái Tiềm Long đặc công còn có cái khác cái kia mười mấy cái bảo tiêu, đều cũng có chút khó có thể tin nhìn không chung. Này, vị này Kiều đại tiểu thư, chẳng lẽ không chỉ là có một thất tiên nữ tên Hiểu, còn là một chân chính tiên nữ. Tại mấy chục người trợn mắt há hốc mồm trong, Kiều An An đã bay về phía trên cao, đi tới phi cơ trực thăng bên cạnh. Sau đó, hai đóa lam sắc hoa hồng theo trong tay nàng bay ra ngoài. Ách a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không trung tiếng súng cũng đột nhiên đình chỉ. Đón, phi cơ trực thăng liền mất đi trưởng khống, bắt đầu rất nhanh xa xuống. Nhưng Kiều An An biểu diễn cũng không có kết thúc. Nàng như tiên nữ bình thường, rất nhanh bay đến tiền phương đám kia sát thủ bầu trời. Đột nhiên giữa, vô số lam sắc cánh hoa theo trên người nàng tỏa ra ra, giống như thiên nữ tán hoa bình thường. Cánh hoa bay về phía cái kia mười mấy sát thủ, trận trận kêu rên vang lên. Sát thủ đều rồi ngã xuống. Mà ở này khắp bầu trời trong cánh hoa, Kiều An An cũng rốt cuộc nhẹ nhàng chấm đất. Tại nàng hậu phương, Kiều gia đoàn xe một mảnh yên lặng. Vô số ánh mắt nhìn nàng kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Có kinh ngạc, cũng có kính nể. Lincoln trong xe Kiều Ứng Thiên chậm rãi nói một câu, hiện tại các ngươi tin tưởng ta đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0746. Ta sẽ hào hào bắt nạt ngươi. Trong xe, Kiều gia những người khác lặng lẽ không nói. Không nói vốn là không thế nào nguyện ý tiếp Kiều An An về nhà những người đó. Chính là vốn là nguyện ý, cũng hoàn toàn nghĩ không ra gặp phải loại này tràng diện. Trên thực tế, liên Kiều Ứng Thiên đều muốn không được. Kiều An An còn không có trở lại Kiều gia, gần chỉ là tại về Kiều gia trên đường, tự lấy sức một mình cứu vớt Kiều gia. Oanh! Vụ nổ lớn thanh tại lúc này truyền vào mọi người trong tai. Đám đông giật mình tỉnh lại. Cũng cái kia cái phi cơ trực thăng rốt cuộc rơi, đồng thời khiến cho bảo tạc. Mà giờ khắc này, mấy trăm mét ngoài Kiều An An cũng rốt cuộc xoay người. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động giống như hướng bên này đi tới. Trong nháy mắt, Kiều An An thì xuất hiện tại Kiều gia Thịnh trước mặt. Mở miệng nhàn nhạt nói một câu, nhị ca, những người đó chỉ là tạm thời hôn mê. Ngươi đi xử lý một chút đi. Ta về trước trong xe. Ốp tốt tốt. Kiều gia Thịnh nhất thời có chút ngây người, sau đó vội vã gật đầu. Kiều An An rất nhanh tiến nhập phòng trong xe, sắc mặt như thường, tựa hồ cái gì cũng không còn phát sinh quá. An An, ngươi thế nào chạy xuống đây? Ngươi không sao chứ? Chu Tuệ Lan lập tức lo lắng hỏi. Nàng nhưng căn bản không thấy được Kiều An An vừa biểu hiện. Bởi vì tiếng súng vang lên sau đó, nàng cùng Phương Lệ Văn đều trốn đi, không dám nhìn bên ngoài. Mẹ, ta không sao, đã không có nguy hiểm, không cần lo lắng. Kiều An An cười nhạt một tiếng, ngồi xuống. Vừa một hồi trên đường chặn giết, đối với Kiều gia không ít người đều tạo thành một ít khủng hoảng. Nhưng đối với hiện tại Kiều An An mà nói, lại tựa hồ như đất là lơ lỏng bình thường. Cũng không phải nói nàng bình thường gặp phải loại chuyện này. Chỉ là, trong lúc nàng đã chính mình cường đại năng lực thì, đối với chuyện như vậy, tựa hồ thì song toàn bộ sẽ không kinh hoàng. Thực lực cường đại thường thường sẽ sản sinh cường đại lòng tin. Ước hẹn 10 phút sau, Kiều gia đoàn xe liền tiếp theo đi trước. Nhưng lúc này, trong đội xe, hầu như mỗi người cũng đã đối với Kiều An An có hoàn toàn bất đồng cách nhìn. Ngày trước, Kiều An An là trong mắt mọi người mảnh mai tiểu thư. Mà bây giờ, Kiều An An là cái kia chân chính tiên nữ. Không chỉ có tiên nữ dung mạo, còn có tiên nữ năng lực. Lúc chàng vàng tối, Kiều An An rốt cuộc trở lại Kiều gia đại chỗ ở. Trở lại cách này nàng đã rời khỏi hơn 2 năm địa phương. Mà hầu như cùng một thời gian, chứ Sơn Đình, Đường Kim mở mắt, theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Thời gian so với ta trong dự đoán lâu một ít đâu. Đường Kim thì thảo tự nói, trong lòng nhưng xảo lộ vẻ thất vọng. Một viên trung cấp thiên đạo đan, trung quy cũng chỉ là đưa hắn thực lực theo trúc cơ sơ kỳ đề thăng tới trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù này kỳ thực đã là rất lớn đề thăng, có thể hắn cảm thấy như vậy hay là không đủ nhanh a, quá trận ăn nhiều một chút dược đi. Đường Kim nói thầm một câu, sau đó đột nhiên theo đỉnh núi tiêu thất trực tiếp xuất hiện tại Diệp Tử Vận gian phòng. Cha nuôi, thanh thúy thanh âm vang lên. Đường Kim cũng lập tức liền phát hiện Diệp Tử Vận trong phòng còn có 4 cái xinh đẹp không đáng yêu bóng đèn điện nhỏ. Cha nuôi, chúng ta đều kim đan kỳ a, cho chúng ta điểm khen thưởng đi. 4 cái tiểu nha đầu cùng nhau nhào đầu về phía trước, một lần nữa cho chúng ta mấy khỏa đường nha. Đường ăn nhiều không tốt. Đường Kim tức giận nói rằng, trong lòng đã có như vậy điểm phiền muộn. Này 4 cái tiểu quái thai, tốc độ tu luyện có thể chậm một chút sao? Hắn đều có điểm thụ đà kích cảm giác. Kỳ thực đối với các nàng lần này có thể kết thành kim đan, hắn cũng không có nghĩ kinh ngạc. Vấn đề ngay tại ở này mấy cái tiểu nha đầu kết đan tốc độ quá nhanh. Nhớ ngày đó, hắn trúc cơ đều hoa đem cuối tuần đâu rồi. Nhưng này 4 cái tiểu nha đầu kết đan tựa hồ cũng thì 2-3 ngày. Này vẫn còn bao quát các nàng hấp thu thiên đạo đan dược lực thời gian. Cha nuôi, vậy ngươi cho chúng ta cái gì khen thưởng đâu? 4 cái tiểu nha đầu nhưng còn không theo không buông tha, không nên làm điểm chỗ tốt. Khen thưởng. Đường Kim hiện tại cũng muốn đánh nhau các nàng một trận đâu rồi, các nàng không thể cho hắn này cha nuôi một chút mặt mũi sao? Cư nhiên so với hắn tu luyện được còn nhanh quá kỳ cục. Khả á linh lị. Đến. Đây là Tử Vận tỷ tỷ cho các ngươi tiền mừng tuổi. Vốn có chuẩn bị ngày mai cho các ngươi. Bất quá bây giờ cấp cũng giống như vậy. Diệp Tử Vận lúc này xuất ra 4 cái tiền lì xì, đưa cho 4 cái tiểu nha đầu. Cái kia tiền lì xì phình, không cần nhìn cũng biết bên trong tiền không ít. A, Tử Vận tỷ tỷ thật tốt. 4 cái tiểu nha đầu hưng phấn nhượng đứng lên. Chỉ là một giây sau, các nàng thì cùng nhau hướng Đường Kim vươn bàn tay nhỏ. Cha nuôi, chúng ta tiền mừng tuổi đâu? Ngày mai một lần nữa cho. Đường Kim tức giận nói rằng, tờ, sơ y e nơ cơ a tê u y nơ e tê. Vì vì, cha nuôi, chúng ta đi rồi. Không cho ngươi bắt nạt Tử Vận tỷ tỷ a. Không phải chúng ta sẽ giúp Tử Vận tỷ tỷ. 4 cái tiểu nha đầu cùng nhau nói một câu như vậy, sau đó liền xoay người hỉ hả rời đi. Đường Kim có chút không nói gì, này 4 cái tiểu nha đầu hiện tại tựa hồ hoàn toàn bị Diệp Tử Vận cấp thu mua. Đi tới Diệp Tử Vận phía sau, Đường Kim thủ đoạn theo nàng ngực tham tiến vào. Tại nàng cái kia hùng vĩ bộ vị cố sức bắt đầu vuốt ve. Song song mở miệng hỏi, ta này rốt cuộc bắt nạt ngươi sao? Nờ, Diệp Tử Vận phát sinh một tiếng tựa hồ là thống khổ nhưng lại càng thêm vui sướng than nhẹ. Trong giọng nói tràn ngập mê hoặc. Lão công, ta thích ngươi như vậy bắt nạt ta. Ta sẽ hào hào bắt nạt ngươi. Đường Kim trên tay động tác càng thêm nổi lên đến. Trong lúc đó nhưng trọng tâm câu chuyện vừa chuyển. Thất tiên nữ đã về tỉnh thành sao? Nơ. Lão công ngươi mới vừa vào trước khi đến. Ta nhận được tin tức. An An mới vừa trở lại Kiều gia. Bất quá. Trước trên đường ra chút ngoài ý muốn. Diệp Tử Vận một bên thừa nhận đi đường kim quấy rầy một bên đáp trả đường kim vấn đề. Cái gì ngoài ý muốn? Đường kim động tác không khỏi dừng lại. Có sát thủ trên đường chặn giết Kiều gia đoàn xe. Kiều gia tử thương mấy cái bảo tiêu. Bất quá. Cuối cùng An An xuất thủ. Giải quyết đối phương. Nói chung. An An không có gì nguy hiểm. Diệp Tử Vận nhẹ giọng hồi đáp. Úp thất tiên nữ không có việc gì là được. Đường kim trên tay động tác tiếp tục. Chỉ muốn Kiều An An không có việc gì. Kiều gia những người khác chết sống. Cùng hắn không có quan hệ gì. Đúng rồi. Lão công. Đồ Long tiểu tổ viên toàn bộ đến đông đủ. Ngươi lúc rảnh rỗi đi theo bọn họ gặp mặt đi. Ngày mai sẽ lễ mừng năm mới. Bọn họ tuy nhiên cũng hay là trước tiên chạy tới. Chúng ta nếu là đúng bọn họ chẳng quan tâm lời nói. Có chút không tốt lắm. Diệp Tử Vận lúc này lại nhanh chóng nói rằng. Chỉ là vừa nói xong. Lại nhìn không được phát sinh một tiếng có chút tiêu hồn than nhẹ. Biết ngày mai nữa thấy bọn họ đi. Đường Kim nhanh chóng nói một câu. Trên tay truyền đến tuyệt vời xúc cảm. Đã khiến lòng hắn gấu lửa gấu thiêu đốt. Hiện tại. Hắn thầm nghĩ hung hăng bắt nạt một chút Diệp Tử Vận cái này đại mỹ nhân. Đường Kim đang ở Diệp Tử Vận trên người phát tiết lòng hắn hỏa là lúc. Tại phía xa tỉnh thành Trình gia. Một cái lão nhân nhưng cũng chính nổi trận lôi đình tại nơi giống giận. Cái gì? Toàn quân bị diệt. Các ngươi tìm khắp một đám cái gì phế vật. Chút chuyện như vậy đều làm không xong. Phanh! Tiếng súng vang lên, lão nhân kia kêu thảm một tiếng ầm ầm ngã xuống đất. Rầm rầm rầm. Tiếng súng tại Trình gia chung quanh vang lên, một trường giết chóc trong đêm tối tiến hành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0747. Tìm chúng ta là được. Tại đây một năm ngày cuối cùng. Tỉnh thành Minh Hồ thành phố sớm từ cũ đón người mới đến. Mở ra mới văn chương. Đều là tỉnh thành một trong tam đại gia tộc Kiều gia cùng Trình gia. Ngày này đều phát sinh biến đổi lớn. 30 Tết. Cơ hồ là sáng sớm. Tỉnh thành hầu như mọi người. Đều được đến Kiều gia chủ động truyền tới tin tức. Kiều gia tiểu thư Kiều An An chính thức trở về. Từ nay về sau. Bất luận chuyện gì phát sinh. Kiều An An đều là Kiều gia duy nhất tiểu thư. Ai nếu là đúng Kiều gia tiểu thư bất kính. Đó chính là cùng toàn bộ Kiều gia là địch. Kiều gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Không chết không ngớt. Lời này nói xong có chút trọng. Khiến có ít người nghĩ mạc xanh kỳ diệu. Thế nhưng. Khi bọn hắn được người tin tức thời gian. Mà bắt đầu mơ hồ nghĩ. Kiều gia truyền ra tin tức này. Tựa hồ là ý hữu sở chỉ. Tỉnh thành một trong tam đại gia tộc Trình gia. Một đêm tiêu thất. Là. Tiêu thất. To như vậy Trình gia biệt thự. Hiện tại không không đáng đáng. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Toàn bộ Trình gia. Tựa hồ cứ như vậy trống không tan biến mất như nhau. Thế nhưng. Mặc dù rất nhiều người nghĩ tỉnh thành một trong tam đại gia tộc Trình gia có chút có tiếng mà không có miếng. Nhưng này dù sao cũng là cái không nhỏ gia tộc. Như thế một cái gia tộc sẽ không vô duyên vô cớ nhân gian bốc hơi lên. Bọn họ tiêu thất. Chỉ có một khả năng. Đó chính là bởi vì. Hoặc là toàn bộ bị nắm đứng lên. Sẽ. Chính là toàn bộ bị hủy thi không để lại dấu vết. Đầu năm nay. Muốn cho một người tiêu thất kỳ thực cũng không phải khó như vậy. Nhưng muốn cho nhiều người như vậy cùng nhau tiêu thất. Vậy thì có chút nan. Càng khó là. Nhiều người như vậy tiêu thất sau đó. Vẫn chưa có người nào đến truy cứu. Có người nói cảnh sát căn bản không có tra. Nguyên nhân là không ai báo án. Nếu không ai báo án. Cũng không còn thấy thi thể. Đơn nói mất tích cũng vẫn chưa tới thời gian. cảnh sát xác thực không có lý do gì đi thăm dò. Đương nhiên, càng nhiều nhân nghĩ, cảnh sát sở dĩ không tra, sợ rằng hay là một nguyên nhân khác. Đó chính là, đã có đồn đãi, Trình gia Tiêu Thất, cùng Kiều gia hữu quan. Mà chuyện này, cùng Kiều gia tiểu thư còn có quan hệ. Có người nói ngày hôm qua, Kiều gia toàn gia xuất động, đem Kiều gia tiểu thư Kiều An An theo chữ Sơn thành phố tiếp về nhà. Nhưng ngay về nhà trên đường, Kiều gia đoàn xe tao ngộ sát thủ tập kích. Mà sát thủ nhưng chính thì Trình gia an bài. Trình gia lại muốn đem Kiều gia bởi vậy một lưới bắt hết. Mà này, cũng khiến cho Kiều gia cực đại phẫn nộ. Cho nên tiến hành một hồi máu tanh trả thù. Kỳ thực Kiều gia vốn có thể dùng rất nhiều biện pháp trả thù. Như là trên thương trường chèn ép, quan trường bên trong tính toán, lấy Kiều gia thế lực, muốn chỉnh suy sụp Trình gia cũng không khó. Nhưng Kiều gia nhưng áp dụng trực tiếp nhất trả thù. Ngươi muốn diệt cả nhà của ta, ta đây thì tiêu diệt cả nhà ngươi. Không ít người sáng suốt càng nhìn ra, lời đồn đãi này, hơn phân nửa chính là Kiều gia cố ý phóng suất. 2 năm trước, Kiều gia tựa hồ có chút nặng tịch, khiến Trình gia nhân cơ hội quật khởi. Một ít nhân càng bắt đầu nghĩ Kiều gia khả năng tại đi xuống đường dốc. Nhưng lúc này đây, Kiều gia dùng này sắc bén thủ đoạn cảnh cáo mọi người. Kiều gia vẫn là cái kia Kiều gia. Là tỉnh thành dù ai cũng không cách nào lay động để nhất gia tộc. Về phần Kiều gia tiểu thư, tại rất nhiều người xem ra, cái kia bất quá là Kiều gia tìm một mượn cớ thôi. Cũng không có bao nhiêu người thật đem cái này tiểu thư quá coi trọng. Bọn họ vẫn như cũ nghĩ, vì này tiểu thư sở dĩ trọng yếu, chỉ bất quá là bởi vì nàng là Kiều gia nữ nhi. Một ngày rời khỏi Kiều gia, nàng chỉ sợ cũng cái gì cũng không phải. Chỉ là những người này cũng không biết, hiện tại Kiều An An tại Kiều gia địa vị đã không người có thể so. Chẳng bao lâu sau, Kiều gia sở dĩ muốn cùng Dương gia đám hỏi, cũng là bởi vì Dương Minh Hào phóng mẫu thân chính là tiên môn trung nhân. Mà Kiều gia vẫn đều hiểu một việc, một cái chân chính đại gia tộc, nếu là không có tiên môn làm hậu thuẫn, tùy thời đều có thể hôi phi yên diệt. Mà Kiều Ứng Thiên càng biết được, Hoa Hạ bát đại gia tộc, từng gia tộc đều cùng tiên môn có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Kiều Ứng Thiên tìm nỗ lực cùng tiên môn đáp thượng một cây tuyến. Nhưng bây giờ, giống như là trời giáng tiên nữ bình thường, Kiều An An cứ như vậy thành tiên môn một thành viên. Đây là một loại thật lớn ngoài ý muốn, càng một loại thật lớn kinh hỉ. Mà tùy theo mà đến, chính là Kiều An An tại Kiều gia không người nào có thể thay thế được địa vị. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Kiều gia, Kiều An An quả thực có thể ta cần ta cứ lấy. Nàng nghĩ muốn cái gì cũng sẽ không có người phản đối. Tựa như hiện tại, Kiều An An đã có một tòa gần thuộc về nàng sân, không có nàng cho phép, thậm chí là mẫu thân của nàng cũng không thể đi vào. Mà giờ khắc này, Kiều An An ngồi ở trong viện, vẫn không khỏi được nhẹ nhàng thở dài. Nàng hiện tại nhưng thật ra rất tự do, nhưng cái nhà này, đối với nàng mà nói, nhưng quả thật là không thảo. Giờ khắc này, nàng bắt đầu hoài niệm khởi người ra đến. Cái kia chữ Sơn thành phố ra, cái kia thuộc về nàng cùng Đường Kim tiểu ồ. Kỳ thực, đó mới là ta chân chính ra a. Kiều An An trong đầu xuất hiện như thế một cái ý niệm trong đầu. Giờ khắc này, nàng thậm chí có loại đi trước chữ Sơn xung động. Bất quá, cuối, nàng hay là đè xuống này cổ xung động. Cái này niên, hay là đang Kiều gia quá đi, coi như là vì nàng mẫu thân. Chữ Sơn trên núi biệt thự, mười mấy nam nữ lúc này đều cùng nhau tụ ở trong sân. 2 năm sau ngày hôm nay, nguyên lai Đồ Long tiểu tổ lại một lần nữa cơ bản tụ tập cùng nhau. Trừ Tống Oanh ở ngoài, 9 người khác hiện tại cũng đã xuất hiện. Vương Kiện cùng Tiêu Lam này đôi tình nhân, còn có Trần Trung xuất Lưu Phong cùng Lâm Gia Minh, cũng đã tới rồi chứ Sơn. Hai năm qua, Đồ Long tiểu tổ mỗi người đều trôi qua không được tốt lắm. Bây giờ nghe đến Đường Kim triệu tập, mặc dù là đã từng cùng Đường Kim từng có xung đột nhỏ, Lâm Gia Minh cũng đều không chút do dự chạy tới. Trên thực tế, hắn thậm chí tới so Lưu Phong bọn họ nhanh hơn. Lâm Gia Minh vốn là cái loại này lòng dạ tương đối cao nhân, thủ hai năm tất khí, đã sớm muốn hăng hái một cây. Hiện tại Đường Kim một lần nữa xuất hiện, Đồ Long tiểu tổ cũng muốn mở rộng. Với hắn mà nói, như vậy cơ hội tự nhiên là cầu còn không được. Huyên đệ, ngươi này thật đúng là bận rộn a, ta đến vài ngày chưa từng nhìn thấy ngươi bóng người đâu. Lưu Phong một bộ dạng quen thuộc hình dạng cùng Đường Kim chào hỏi. Ngươi vội vàng phao người khác lão bà đi, không thấy được cũng không kỳ quái. Lâm Gia Minh nửa mở vui đùa nói rằng, tiểu Lâm tử, lời này cũng chớ nói lung tung. Ta này mấy thiên quy quy củ phép tắc, nhưng thật ra ngươi hình như mới thực sự là tại tán gái đi. Lưu Phong vừa nói một bên dùng mập mờ ánh mắt xem không xa xa Trình Lâm liếc mắt. Ngươi có thể hay không đừng gọi ta tiểu Lâm tử. Lâm Gia Minh nhất thời phiền muộn. Ta gần nhất là có chút bận rộn. Ngô, chờ hội ta cũng muốn đi. Lễ mừng năm mới, các ngươi này trận trước tùy tiện chơi đùa đi, làm quen một chút ở đây. Có chuyện gì tìm Tử Vận, nàng sẽ an bài tốt. Đường Kim lúc này rốt cuộc nói, nếu là gặp phải phiền phức, lời đầu tiên mình đối phó, làm không được sẽ tìm ta đi. Cha nuôi, không cần tìm ngươi rồi, tìm chúng ta là được. Thanh thúy thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Cũng Khả Á Linh Lị lại xuất hiện. Sau đó các nàng lại hướng những người khác cùng nhau la hét. Chúng ta hỗ trợ đánh nhau a. 1.000.000 đồng tiền một lần. Mỗi người 1.000.000 a. Nam nữ không hạn. Lão ấu không hạn. Nhà trẻ tiểu hài tử chúng ta cũng có thể hỗ trợ giáo huấn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0748. Nhất định sẽ được như ý nguyện. Một đám người hai mặt nhìn nhau, có chút không nói gì nhìn này bốn cái tiểu nha đầu. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng biết này bốn cái tiểu cô nương tương đương lợi hại. Nếu là thật sự muốn tìm các nàng hỗ trợ đánh nhau, cái kia hơn phân nửa là chỉ thắng không thua. Có thể vấn đề ở chỗ, bọn họ đều là người trưởng thành. Đến lúc đó đánh nhau đánh không thắng, nhưng tìm đến mấy cái tiểu hài tử hỗ trợ thì là cuối thắng. Cũng tổng hội nghĩ có như vậy điểm mất mặt đi. Được rồi, các ngươi có thể tìm các nàng, ta đi trước a. Đường Kim thấy này bốn cái tiểu nha đầu thì đau đầu, lập tức liền chuẩn bị chạy trốn. Cha nuôi, bốn cái tiểu nha đầu động tác cũng rất nhanh, lập tức nhào tới Đường Kim bên người, cùng nhau ôm hai tay của hắn hai chân. Chúng ta tiền mừng tuổi đâu? Tại Tử Vận nơi ấy, các ngươi buổi tối tìm nàng muốn đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Tử Vận tỉ tỉ, là thật sao? Bốn cái tiểu nha đầu có chút không yên lòng hỏi một câu. Là thật, các ngươi cha nuôi sớm cho các ngươi chuẩn bị cho tốt, buổi tối các ngươi tới tìm ta cầm đi. Diệp Tử Vận nói xảo thời gian cũng là mặt không đổi sắc, không có chút nào chần chờ. Út cha nuôi, ngươi có thể đi thôi. Bốn cái tiểu nha đầu rốt cuộc yên tâm lại buông ra Đường Kim. Đường Kim còn lại là không còn có chút nào chần chờ, trong nháy mắt tiêu thất. Cha nuôi này đột nhiên tiêu thất bản lĩnh thật là lợi hại a. Ta rất muốn học. Đáng tiếc hình như không học được a. Có phải hay không là cha nuôi không muốn dạy cho chúng ta đây? Bốn cái tiểu nha đầu tựa hồ có chút ước ao Đường Kim thuấn di năng lực. Mặt vẫn còn cùng nhau gật đầu. Nhất định là. Cha nuôi nhất định là sợ dạy cho chúng ta sau đó. Hắn thì đánh không lại chúng ta. Bên cạnh tất cả mọi người ở nơi này âm thầm nói thầm. Tiểu hài tử này thật không thể quá lợi hại a. Không thể cùng các nàng giảng vũ lực. Các nàng càng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý a. Buổi tối tại pháo hoa pháo tiếng vang giữa lai lịch. Chứ Sơn thành phố đèn đuốc sáng trưng. Từng cái hắc ám góc. Lúc này cũng đều bị ngọn đèn rọi sáng. Mà giờ khắc này, Chứ Sơn thành phố thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là toàn bộ thế giới người Hoa cũng đã chìm đắm tại lễ mừng năm mới chúc mừng trong không khí. Mà bây giờ khoảng thời gian này, chính thì đại đa số mọi người tại ăn cơm tất niên thời gian. Lúc này, Chứ Sơn thành phố đại đa số gia đình có lẽ trong nhà có lẽ tại tiểu điếm, đang ở hưởng thụ lấy này trong một năm cuối cùng một trận đại tiệc. Đương nhiên, đối với đại gia mà nói, tối trọng yếu không phải bữa này đại tiệc, mà là người một nhà đoàn viên. Mà giờ khắc này, Tần gia, trên bàn cơm, cũng đã tràn đầy cơm nước. Mặc dù chỉ là một người, nhưng Tần Khinh Vũ hay là cho mình làm một trận phong phú cơm tất niên. Mở ra một lọ rượu đỏ, cho mình rót một chén, sau đó nhẹ nhàng xuýt một ngụm. Tần Khinh Vũ cúi đầu nói rằng, Tần Khinh Vũ, tân niên vui sướng. Khinh Vũ tỷ tỷ, tân niên vui sướng. Quen thuộc thanh âm cũng tại lúc này truyền vào Tần Khinh Vũ trong tai. Tần Khinh Vũ vừa quay đầu, liền thấy dáng tươi cười sán lạn Đường Kim, không khỏi có chút đờ ra. Đường Kim, ngươi thế nào tại đây? Ngươi không phải hẳn là tại tỉnh thành sao? Tần Khinh Vũ biết Đường Kim đêm nay sẽ tại Thiên Nam đài truyền hình tiếp âm lịch tiệc tối thượng xuất hiện. Mà bây giờ đã không sai biệt lắm đến 7 giờ. Có nữa 1 giờ chính là tiệc tối chính thức lúc bắt đầu giữa. Bởi vậy, nàng xác thực không nghĩ tới Đường Kim biết cái này thời gian xuất hiện ở chỗ này dễ nhui lính chủ đọc đầy đủ. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta mới từ đài truyền hình tới đây chứ. Đường Kim sán lạn cười. Bọn họ cho ta thay quần áo, đều chuẩn bị cho tốt, tùy thời là có thể biểu diễn. Ta cảm thấy được cái bụng có chút đói, đã nghĩ trở về ở đây ăn một chút gì. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi không có ý kiến đi? Đương nhiên không có, đến, nhanh ngồi đi. Tần Khinh Vũ mỉm cười, trong lòng cũng hiểu được Đường Kim là cố ý trở về cùng nàng cùng nhau ăn cơm tất niên. Đường Kim nhưng không có lập tức ngồi, mà là rất chân thành nhìn Tần Khinh Vũ. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta hiện tại cái dạng này có đúng hay không rất tuấn tú? Tần Khinh Vũ nhe răng cười, gật đầu, là phong nhã. Chuyên gia tôi đốt nên. Hiện tại Đường Kim ăn mặc một thân áo bành tô, tóc đã trải qua một ít tân trang, rõ ràng cho thấy có chuyên nghiệp tạo hình nhà thiết kế cho hắn làm quá. Thoạt nhìn có vẻ thành thục tiêu sái không ít, mà song song nhưng vẫn còn bảo lưu trên người hắn vẻ này xuất trần siêu tục khí chất. Thoạt nhìn xác thực rất có mị lực. Hoàn hảo, ta chỉ sợ những người kia đem ta khiến cho không đẹp trai. Đường Kim một bộ dạng yên tâm hình dạng, sau đó mới tại Tần Khinh Vũ đối diện ngồi xuống đến. Có muốn hay không uống chén rượu đỏ? Tần Khinh Vũ nhẹ giọng hỏi. Ngô, thì uống một chén đi, không thể uống nhiều. Đường Kim một bộ dạng rất chân thành hình dạng nói rằng. Tần Khinh Vũ gật đầu, đứng lên, theo bên cạnh cầm qua một cái chén rượu, cấp Đường Kim đào bán cốc rượu đỏ, sau đó giơ chén lên. Đến, Đường Kim, chúc ngươi tân niên vui sướng, được như ý nguyện. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi nếu là cũng hy vọng ta nghĩ thầm được chuyện lời nói, ta đây nhất định sẽ được như ý nguyện. Đường Kim sán lạn cười, cùng Tần Khinh Vũ chạm chạm cốc, sau đó thì uống một hơi cạn sạch. Đường Kim, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể được như ý nguyện. Tần Khinh Vũ hiển nhiên không biết Đường Kim trong lời nói có khác hàm ý, nhẹ nhàng xuýt một ngụm rượu đỏ, sau đó cầm lấy chiếc đũa, dùng bữa đi. Bụng của ngươi đói, ăn nhiều một chút. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta thích nhất đồ ăn ngươi làm. Đường Kim vừa nói một bên cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu đại nhanh cắn ăn. Trong lòng nhưng vẫn còn nói thầm một câu, nếu như này Khinh Vũ tỉ tỉ có thể cả đời đều cho hắn nấu ăn, vậy là tốt rồi. Nói thầm xong, hắn lại âm thầm lắc đầu. Không được, sao có thể khiến Khinh Vũ tỉ tỉ cả đời đều làm vất vả như vậy sự tình đâu. Nàng cùng hắn là được, nấu ăn sự tình hay là giao cho người khác làm đi. Bữa tiệc này cơm tất niên, đối với Đường Kim mà nói tự nhiên là tương đương thỏa mãn. Chỉ là năm đó cơm tối ăn xong thời gian cũng đã nhanh đến 8 giờ. Đường Kim, thời gian không còn sớm, ngươi nên đi tỉnh thành đi. Nhìn một chút thời gian, Tần Khinh Vũ nhìn không được nhắc nhở Đường Kim một câu. Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thực ta tiết mục 9 giờ sau đó mới bắt đầu. Đường Kim hì hì cười, đúng, Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi muốn đi chứ sơn đỉnh núi thả pháo hoa sao? Thả pháo hoa? Tần Khinh Vũ tựa hồ hơi có ý động. Nhưng cuối, nàng hay là lắc đầu. Tính, ta còn là để ở nhà xem tiệc tối đi. Cái kia, được rồi, Khinh Vũ tỉ tỉ, ta đây đi trước. Đường Kim xảo lộ vẻ tiếc hận, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Với hắn mà nói, có thể cùng Tần Khinh Vũ cùng nhau ăn một bữa cơm tất niên đã rất không tồi. Đường Kim thuấn gian di động đến chứ sơn đỉnh. Ở đây, nhưng đang có bốn cái tiểu nha đầu tại thả pháo hoa. Càng kỳ quái hơn là, này bốn cái tiểu nha đầu một bên thả pháo hoa vẫn còn một bên trên không trung truy đuổi pháo hoa. Khiến cho hứng khởi, cũng làm cho cách đó không xa Đồ Long trong căn cứ những người đó thấy trợn mắt há hốc mồm. Thực sự là cường đại nha đầu a. Cha nuôi cùng đi chơi a. Thấy Đường Kim, bốn cái tiểu nha đầu lập tức bắt chuyện đứng lên, chơi rất vui a. Tốt, các ngươi trên không trung chơi, ta ở dưới mặt giúp các ngươi thả pháo hoa. Đường Kim đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, thì ngoại lệ đáp ứng này bốn cái tiểu nha đầu yêu cầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0749. Đỉnh núi lửa khói. Tối hôm đó, chứ sơn thành phố khắp nơi đều có người thả pháo hoa. Chỉ là không bao lâu sau đó, này ở bên ngoài thả pháo hoa có lẽ xem pháo hoa thị dân dần dần phát hiện có một địa phương pháo hoa vẫn không có ngừng, hơn nữa tương đương xinh đẹp. Vì vậy, trong lúc bất chi bất giác, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý cái chỗ kia pháo hoa đứng lên. Chứ sơn trên đỉnh núi có người thả pháo hoa đâu rồi, thật xinh đẹp. Đúng vậy a, đều thả 10 phút rồi còn không có đỉnh đâu. Mau ra cửa xem pháo hoa á. Có người bắt đầu ở trên internet truyền bá. Cũng có người thẳng thắn trực tiếp gửi nhắn tin cấp bạn tốt. Vì vậy, dần dần, càng ngày càng nhiều chữ sơn thị dân đi ra ra môn. Tìm một hợp vị trí. Nhìn xa chữ sơn đỉnh. Mỹ lệ mà ánh sáng ngọc pháo hoa. Khiến người ta thấy quên hết tất cả. Càng làm cho vô số người cảm giác thần kỳ là, bọn họ tựa hồ thấy pháo hoa trung nhân ảnh, giống như là có mấy người tiên nữ cùng pháo hoa giữa khiêu vũ bình thường, tựa như ảo mộng, dị thường mỹ lệ. Trận này pháo hoa thịnh yến đủ duy trì liên tục nửa giờ, mà nhìn qua tựa hồ còn chưa kết thúc dấu hiệu. Một ít nhân thậm chí lái xe chạy đi chứ sơn, muốn nhìn đến tột cùng. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không có cách nào khác đi đỉnh núi, bởi vì lên đỉnh núi đường trực tiếp đã bị ngăn chặn. Rất nhiều người nghĩ mạc xanh kỳ diệu. Vừa mới bắt đầu có người tưởng chính phủ an bài lửa khói châm ngòi, nhưng ở có người hỏi quá chính phủ một ít người quen sau đó, nhưng biết được căn bản không có có chuyện như vậy. Hiển nhiên đây là một lần tư nhân châm ngòi hoạt động. Vì vậy đã có người âm thầm cảm khái. Này người nào tên tiền nhiều lắm không có địa phương hoa đi. Hợp với thả nhiều như vậy pháo hoa, thật đúng là lên giá mất không ít tiền. Mà giờ khắc này, Tần gia trong biệt thự đang xem tiệc tối Tần Khinh Vũ. Đột nhiên trong lúc đó tựa hồ có một loại rất kỳ quái cảm ứng. Nàng vô ý thức cúi đầu nhìn một chút ngực. Một điểm bạch quang xuất hiện tại trước mắt nàng. Nhưng chính thì hoa hoa. Hoa hoa trên không trung nhảy vài cái. Sau đó thì hướng bên ngoài phòng khách mặt bay đi. Tần Khinh Vũ không tự giác đứng lên. Hướng hoa hoa đuổi theo. Hoa hoa rất nhanh ra phòng khách. Sau đó đột nhiên bay về phía biệt thự mái nhà. Tần Khinh Vũ vòng eo nhẹ nhàng uốn éo. Cả người cũng bay lên trời. Rơi vào mái nhà. Hoa hoa cũng không lại tiếp tục bay khỏi. Chỉ là ở tiền phương không trung làm ra các loại động tác. Mà đúng lúc này, Tần Khinh Vũ rốt cuộc theo hoa hoa những thứ này động tác. Thấy bầu trời xa xa trong kia ánh sáng ngọc lửa khói. Đó là chữ sơn đỉnh núi. Tần Khinh Vũ thoáng cái thì xác định lửa khói châm ngoài địa điểm. Nhất thời không khỏi ngơ ngác. Bởi vì nàng nghĩ khởi nửa giờ trước. Đường Kim nói qua đi chứ sơn đỉnh núi thả pháo hoa. Vậy bây giờ là Đường Kim tại nơi thả pháo hoa sao? Trên bầu trời, bốn cái nho nhỏ bóng người tại bay tới bay lui. Người thường tự nhiên là thấy không rõ lắm các nàng là ai. Đại thể mọi người cho rằng chỉ là chính mình ảo giác. Nhưng Tần Khinh Vũ lại có thể xác định. Cái kia xác thực là bốn người. Chính thì Khả Á Linh Lị cái kia bốn cái tiểu cô nương. Thấy cái kia bốn cái tiểu cô nương tại nơi vui đuổi theo lửa khói quý tích. Tần Khinh Vũ trong lòng dâng lên một cổ nói không nên lời cảm giác. Cái loại này tự do tự tại bay lượn cùng truy đuổi cảm giác. Nhưng cũng từng là nàng sở chờ mong. Nhưng này loại cảm giác, nàng tựa hồ chẳng bao giờ chân chính cảm thụ quá. Đúng lúc này, không trung lửa khói đột nhiên châm ngòi được càng thêm dày đặc. Nhiều đóa ánh sáng ngọc lửa khói tựa hồ cũng khẩn cấp bay về phía không trung. Nhiệt tình tách ra. Lửa khói càng ngày càng nhiều. Tựa hồ là một vòng cuối cùng đại bạo phát bình thường. Vô số đang ở quan sát lửa khói chứ sơn thị dân. Đều có vẻ có chút hưng phấn. Ánh sáng ngọc lửa khói dần dần mất đi. Mà đúng lúc này, không trung nhưng đột nhiên xuất hiện tám đại tự. Khinh Vũ tỷ tỷ. Tân niên vui sướng thầy tướng làm quan. Này tám đại tự lại làm cho sở hữu đang ở quan sát lửa khói mọi người là sửng sốt. Khinh Vũ tỷ tỷ. Chẳng lẽ là Tần Khinh Vũ? Cảm tình đây là có người đang là Tần Khinh Vũ châm ngòi lửa khói sao? Vô số người càng ở trong lòng nói thầm, người này chẳng lẽ là muốn đi gặp Tần Khinh Vũ tỏ tình. Ngay có người chờ mong đi xuất hiện như là Tần Khinh Vũ ta yêu ngươi như vậy chứ tiếp tục xuất hiện trên không trung thì. Có thể trên bầu trời lửa khói cũng đã càng ngày càng ít. Thẳng đến triệt để tiêu thất. Lúc này đây long trọng đỉnh núi lửa khói đại tiệc. Cũng đến đó tuyên cáo kết thúc. Tần Khinh Vũ lặng lặng đứng ở biệt thự mái nhà. Nhìn chữ sơn đỉnh núi. Tựa hồ mơ hồ thấy cái kia đang đứng tại trên đỉnh núi niên thiếu. Trong lòng không khỏi phát lên từng sợi nói không nên lời đặc biệt cảm giác. Gió lạnh thổi qua. Mang đi Tần Khinh Vũ một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nàng xoay người. Xuống lầu đi tới phòng khách. Sau đó tiếp tục bắt đầu xem tivi. Thiên Nam đài truyền hình Tết âm lịch tiệc tối. Đang ở hừng hực khí thế trong tiến hành. 9 giờ một khắc, chứ sơn biệt thự trong phòng khách. Xem tivi, mau nhìn tivi, cha nuôi lập tức sẽ đối đầu không dậy nổi mẹ nuôi chuyện xấu ác. Bốn cái tiểu nha đầu tại nơi đồng gào to hô. Khiến một đám người tương đương không nói gì. Các nàng cha nuôi làm chuyện xấu. Thế nào các nàng tựa hồ rất vui vẻ như nhau đâu. Khả Á Linh Lị, các ngươi chớ nói lung tung lời nói. Một cái xinh đẹp thiếu phụ nhẹ giọng trách nói. Nhưng chính thì Diệp Tiểu Mạn. Ngày hôm nay lễ mừng năm mới. Diệp Tiểu Mạn hay là đến trên núi cùng chúng nữ nhi cùng nhau. Mẹ, chúng ta không có nói lung tung nha. Bốn cái tiểu cô nương có chút không phục hình dạng. Sau đó đột nhiên cùng nhau nhượng đứng lên. Hoà! Xem! Cha nuôi lên sân khấu rồi. Cha nuôi lập tức muốn làm chuyện xấu rồi. Hoà! Cha nuôi làm chuyện xấu rồi. Cùng nữ nhân khác tại nơi ập ập ôm một cái. Xin lỗi mẹ nuôi nha. Mọi người một bên xem tivi. Một bên đều có loại dở khóc dở cười cảm giác. Không phải là Đường Kim cùng cái kia đại minh tinh Tiếu Thiền cùng nhau biểu diễn tiết mục sao? Này bốn cái tiểu nha đầu có cần phải nói được khoa trương như vậy sao? Cha nuôi hay là rất đẹp trai? Che mặt hình dạng thật rất đẹp trai a. Rất có cảm giác thần bí. Thực sự là quá đẹp trai. Bốn cái tiểu nha đầu một bên xem tivi vừa hướng đang ở trên đài Đường Kim soi mói. Lúc này, Đường Kim trừ cái kia một thân áo bành tô ở ngoài. Vẫn còn mang một bộ dạng đặc chế bịt mắt. Lộ ra mắt. Lại đem hơn phân nửa vừa mặt đều cấp lừa gạt đứng lên. Không phải người quen biết. Căn bản vô pháp nhận ra thân phận của hắn. Bàn tay vũ. Piano thượng ba lê. Chính như hai năm trước như nhau. Này thần kỳ vũ đạo vừa xuất hiện. thì khiến cho hiện trường liên miên không dứt hoan hô. Nương theo lấy múa bạc, lê bộ dấm ra đến piano thanh âm tiếu thiện cái kia trong veo động nhân tiếng ca cũng truyền vào mọi người trong tai. Ta yêu mến ngươi là ngươi sai, ngươi vì sao luôn luôn bạn tại ta trên dưới chấm phẩy. Ta yêu mến ngươi là ngươi sai, ngươi vì sao tổng đối với ta mọi cách hà bảo vệ chấm phẩy. Ta yêu mến ngươi là ngươi sai, ngươi vì sao tổng xuất hiện tại ta trong mộng chấm phẩy. Thần kỳ vũ đạo, động nhân tiếng ca, phối hợp được thiên ý vô phùng. Tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Chỉ là khả ái linh lị rồi lại tại nơi nhượng đứng lên, rất đơn giản nha. Chúng ta cũng sẽ, chúng ta còn có thể biểu diễn được rất tốt đâu. Không sai, không bằng sang năm chúng ta cùng cha nuôi cùng đi biểu diễn đi. Xung quanh mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật tốt một cái tiết mục A. Khiến này bốn cái tiểu nha đầu nói mấy câu cấp hủy diệt. Đường Kim cũng không biết những thứ này, bất quá kỳ thực. Lúc này Đường Kim đã trở lại chứ Sơn thành phố. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0750. Chúng ta cùng nhau mới có thể vui sướng nhất. Đường Kim lần thứ hai đi tới chứ Sơn đỉnh núi. Không biết từ đâu thì bắt đầu. Hắn đã có chút thích cái chỗ này. Hơn nửa canh giờ trước, hắn và bốn cái tiểu nha đầu ở chỗ này thả pháo hoa. Khi đó rất náo nhiệt. Bất quá, hiện tại, núi này đỉnh đã rất lạnh thanh. Trừ gào thét gió bắc ở ngoài, cũng chỉ có một cái so hàn băng còn muốn băng lãnh nữ nhân. Hàn băng, băng nhi, ngươi cũng không biết cùng thiếu gia ta nói một tiếng chúc mừng năm mới sao. Đường Kim ngồi ở đỉnh núi, nhìn Hàn Băng, lười biếng nói rằng. Hàn Băng cũng không chút sức mẻ, con rối bình thường, cũng không nói chuyện. Tính ta còn là đem ngươi đưa về băng cung đi, cho ngươi trở về lễ mừng năm mới. Đường Kim theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Đi tới Hàn Băng bên người. Thuận lợi nắm ở nàng cái kia không gì sánh được sự mềm dẻo vòng eo. Sau đó đột nhiên tiêu thất. Không được một giây sau đó, Đường Kim thì một lần nữa xuất hiện tại đỉnh núi. Mà Hàn Băng cũng đã bị hắn đưa đi băng cung. Cùng cách này phối băng cùng nhau lễ mừng năm mới, còn không bằng tự mình một người lễ mừng năm mới đâu. Đường Kim thì thảo tự nói, sau đó rồi lại lần nữa ngồi xuống đến. Thế giới một mảnh vui mừng. Đường Kim nhưng cảm thấy tịch liêu. Tại nơi này vốn hẳn nên cùng người nhà cùng nhau vượt qua thời gian. Hắn lại đột nhiên phát hiện mình không nên đi cùng ai cùng nhau quá. Hàn Tuyết Nhu về nhà. Kiều An An cũng trở về ra. Đường Thanh Thanh đồng dạng ở nhà. Nói chung, hầu như mọi người ở đây cùng các nàng người nhà cùng nhau. Vốn có thể cùng hắn cùng nhau lễ mừng năm mới Tống Oanh. Lúc này còn đang thiên đạo trong tiên cảnh. Về phần Tần Khinh Vũ, nếu là nàng có thể giống như Tống Oanh như nhau đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Hắn nhưng thật ra hội lập tức không chút do dự quá khứ. Đương nhiên, Đường Kim cũng là không phải hoàn toàn tìm không được nhân bồi. Không nói người khác, đã nói lúc này đang ở cách đó không xa cái kia đống trong biệt thự Diệp Tử Vận. Tùy thời đều phải hoan nghênh hắn đến. Chỉ là, tại nơi này tương đối đặc thù trong cuộc sống, Đường Kim đúng là vẫn còn không cách nào tránh khỏi nhớ tới cái kia trong trí nhớ chưa bao giờ thấy qua phụ mẫu. Thậm chí, còn muốn khởi hắn sư phụ. Hơn 2 năm trước đây, hắn mới tới chứ Sơn thành phố. Đã từng lòng tin tràn đầy. Tin tưởng mình nhất định có thể tìm được phụ mẫu tâm tích. Nhưng cho đến ngày nay, tuy rằng thiên đạo tiên vòng tay bí mật bị hắn cởi ra, nhưng vẫn không có phụ mẫu nửa điểm tin tức. Còn bên kia mặt, hắn kỳ thực càng thêm lo lắng sư phụ. 2 năm trước thì, hắn cũng không thế nào lo lắng. Bởi vì hắn trước đây nghĩ sư phụ hẳn là còn sống. Nhưng ở hắn tại thiên đạo trong tiên cảnh đợi 2 năm sau đó, trở ra, hắn thì thật bắt đầu có chút bận tâm. Bởi vì 2 năm, hắn sư phụ cũng chẳng bao giờ xuất hiện quá. Điều này làm cho hắn có chút lo lắng sư phụ sẽ xảy ra chuyện. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lại cái gì cũng làm không. Hắn hiện tại căn bản không biết cái kia tự xưng đường môn trên thực tế hẳn là đường cửu sư phụ. Rốt cuộc đang ở phương nào? Sư phụ rốt cuộc làm gì đi đâu? Đường Kim thì thảo tự nói. Kỳ thực ta đã sớm so với hắn lợi hại hơn. Hắn muốn làm cái gì sự tình? Cũng có thể nói cho ta biết a. Ta là Hiểu Hiểu, xinh đẹp Hiểu Hiểu. Dễ nghe chuông điện thoại di động đem Đường Kim giật mình tỉnh lại. Lấy điện thoại di động ra. Liếc mắt nhìn. Đường Kim trong đầu nhất thời thì tự nhiên xuất hiện một cái phong hoa tuyệt đại tóc tím yêu nữ. Bởi vì trên màn hình biểu hiện tên chính thì Tiêu Đại Nhi. Trong lòng cái kia một tia tịch liêu nhất thời đã bị một cổ vô pháp ức chế khát vọng sở thay thế được. Đường Kim không có nghe. Trực tiếp thì xuất hiện tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm 16 số 22 gian phòng. Trong phòng, một cái váy tím mỹ nữ chính bán ngọa tại đầu giường. Trên tay vẫn còn cầm mobifone. Chính thì Tiêu Đại Nhi. Tiểu nam nhân, ngươi tới được thật là nhanh. Tiêu Đại Nhi để điện thoại di động xuống, hướng Đường Kim quyến rũ cười, ngươi quả nhiên là rất muốn ta. Đừng gọi ta là tiểu nam nhân, ta không nhỏ. Đường Kim nhào tới Tiêu Đại Nhi trên người, một bộ dạng tàn bạo hình dạng nói rằng, ngươi so với ta nhỏ hơn chính là ta tiểu nam nhân. Tiêu Đại Nhi nhưng tuyệt không sợ, vẫn như cũ một bộ dạng cười dài dáng dấp. Ngươi không cần tại Tiêu gia và những người khác cùng nhau lễ mừng năm mới sao? Đường Kim lười cùng nàng tiếp tục tham thảo cỡ vấn đề, chỉ là một bên hiểu nàng quần áo một bên thuận miệng hỏi một câu. Ta không thích cùng bọn họ cùng nhau lễ mừng năm mới. Tiêu Đại Nhi mềm mại bàn tay nhỏ đã ở Đường Kim trên người lục lọi đứng lên. Đồng dạng tại giúp hắn cởi quần áo. Thanh âm kiều mị vô hạn. Tiểu nam nhân. Lễ mừng năm mới hẳn là vui sướng sự tình. Chúng ta cùng nhau mới có thể vui sướng nhất. Không phải sao? Đường Kim không nói gì cúi đầu hôn Tiêu Đại Nhi môi anh đào. Mặc dù Đường Kim rất không muốn thừa nhận. Nhưng hắn cùng Tiêu Đại Nhi cùng nhau thời gian. Xác thực rất khoái nhạc. Một loại có thể làm cho hắn quên hồ sở hữu vui sướng. Vui sướng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt thời gian đã đi tới tháng riêng sơ lục. Hôm nay buổi sáng, Đường Kim khi tỉnh dậy lại phát hiện trong lòng đã là giống tuyết. Cái kia đóa mỹ lệ thả khiến người ta tiêu hồn thực cốt tử anh túc đã lặng yên không một tiếng đồng rời khỏi. Mà giờ khắc này, bên giường đang ngồi đi người thanh thuần mỹ lệ nữ nhân, chính thì đã trở thành tối nổi danh người hoa minh tinh điện ảnh Băng Di. Đại Nhi tiểu thư đến lúc có việc, nhìn ngươi ngủ rất ngon, sẽ không đánh thức ngươi. Băng Di thấy Đường Kim tỉnh lại, hướng hắn quyến rũ cười. Mấy ngày nay điện thoại di động của ngươi chỉ có một chút chúc Tết tin nhắn. Có mấy người nữ nhân cho ngươi đã gọi điện thoại. Bất quá chưa từng chuyện trọng yếu. Cho nên, ngươi không cần phải gấp gáp đi rời khỏi. Có thể tại đây chờ lâu vài ngày. Dừng lại một chút một chút. Băng Di cái kia thanh thuần trên mặt đẹp xuất hiện một tia đỏ bừng. Trong ánh mắt còn có một chút chút chờ mong. Ta mấy ngày nay còn có không? Có thể tại đây cùng ngươi. 21 tuổi Băng Di đã là cái các phương diện đều tới gần tại thành thục nữ nhân. Nàng chỉ cần Đường Kim cuối cùng một chút thôi hóa. Là có thể triệt để thành thục. Mà mấy ngày nay ở bên cạnh mưa rầm thấm đất, cũng làm cho nàng đối với việc của người nào đó sự tình có một chút khát vọng. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, Băng Di hiện tại giống như là cái khát vọng bị sủng hạnh phi tử. Chờ đợi Đường Kim ăn sủng. Chỉ đáng tiếc, hiện tại Đường Kim hiển nhiên cũng không có như vậy tâm tình. Không phải Băng Di không xinh đẹp, cũng không phải vóc người nàng không tốt, mà là hắn lúc này còn đang hồi vị đi Tiêu Đại Nhi thực cốt tư vị. Nói cho Đại Nhi, ta đi trước. Đường Kim rời giường mặc quần áo. Băng Di trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu, nơ, ta sẽ nói cho Đại Nhi tiểu thư. Đường Kim không có làm nhiều dừng lại. Rất nhanh thì rời khỏi tiểu điếm. Bất quá, hắn nhưng không có lập tức về Chứ Sơn, mà là đi tới ám kiếm tổng bộ. Nói cho đúng, là tới đến Hiểu Hiểu địa bàn. Này Đại Sắc Lang, làm sao ngươi tới à nha? thấy Đường Kim đột nhiên xuất hiện, Hiểu Hiểu có vẻ có chút kinh hỉ. Tới thăm ngươi một chút không được sao? Đường Kim thuận miệng nói rằng. Ngươi có lòng hảo tâm như vậy sao? Hiểu Hiểu bĩu môi. Hừ, ngươi tới kinh thành đều tốt nhiều ngày, cũng không còn thấy ngươi trước tới thăm ngươi. Đừng cho là ta không biết, ngươi lại cùng người nào nữ nhân ngực lớn cùng nhau lêu lổng. Không đợi Đường Kim nói, Hiểu Hiểu rồi lại lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, đại sắc lang, kỳ thực ta đang chuẩn bị tìm ngươi đâu rồi. Ta khả năng có sư phụ của ngươi tin tức á? Thật? Đường Kim ngẩn ra, lập tức có chút cấp thiết hỏi, sư phụ ta ở đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0751. Hắn là ta sư phụ. Này đại sắc lang, ngươi gấp cái gì? Ta chỉ nói là khả năng có sư phụ của ngươi tin tức, ta còn không xác định đâu. Hiểu Hiểu có chút bất mãn, ta nếu như xác định rồi, ta sớm nói cho ngươi biết á. Vì sao không thể xác định đâu? Đường Kim liền vội vàng hỏi. Hiểu Hiểu không có trả lời Đường Kim vấn đề, chỉ là ở trên bàn phím gõ vài cái. Sau đó, Đường Kim liền thấy trên màn hình lớn xuất hiện ba tấm hình. Trong tấm ảnh, có một người, một cái khô gầy bất kham lão nhân, đầu tóc rối bời bất kham, y phục cũng tương đương đổ. Mà từ trong đó một tấm hình có thể nhìn ra, lão nhân này đang nằm tại góc tường, trước mặt hoàn sinh một đống củi lửa. Mà đổi thành một tấm hình trong, lại có thể nhìn ra đây là một tòa tương đương rách nát nhà ngói, có phân nửa đã sập, hiển nhiên đã căn bản không thích hợp ở nhân. Đây là ta hôm nay mới tìm thấy được ba tấm hình. Căn cứ ta phần mềm biểu hiện, người này là hiện nay với ngươi sư phụ Đường Cửu nhất tương tự một người. Chỉ là hắn tương tự độ chỉ có 48%, còn chưa đủ để ngũ thành. Cho nên ta thì còn không có nói cho ngươi biết. Bất quá ta dùng phần mềm tính toán một chút, người này xương sọ đường viền, với ngươi sư phụ đã có 8/10 đã ngoài tương tự. Nếu là hắn khi còn trẻ 30 tuổi, thì hầu như với ngươi sư phụ trước đây như nhau. Hiểu Hiểu một bên gõ bàn phím một bên tại nơi cùng Đường Kim giới thiệu nàng phán đoán. Chỉ bất quá, nàng lời nói còn có nói xong, Đường Kim thì mở miệng. Không cần tương đối, hắn là ta sư phụ. Đường Kim thanh âm có chút kỳ quái, nghe rất bình tĩnh. Nhưng mặc dù là Hiểu Hiểu, đều có thể mơ hồ cảm giác được hắn trong thanh âm tiềm tàng lửa giận. Mà đang ở Hiểu Hiểu nghĩ có chút không quá tầm thường thời gian, Đường Kim thanh âm tiếp tục truyền vào nàng trong tai. Sư phụ ta bây giờ đang ở đâu bên trong? Út, ta có thể căn cứ ảnh chụp tìm ra sư phụ của ngươi tâm tích. Bất quá như vậy cần tìm chút thời giờ. Cho nên đâu rồi? Ta kiến nghĩ ngươi nhìn một chút cái này Microsoft, sau đó trực tiếp gọi cú điện thoại này. Hiểu Hiểu nhanh chóng nói, mà trên màn hình lập tức cho thấy một cái Microsoft nội dung. Lễ mừng năm mới về với ông bà. Phát hiện hàng xóm gia lão trong phòng ở một cái tàn tật lão nhân. Nghe ta mẹ nói lão nhân này đã tại đây đợi đã hơn một năm. Không ai biết hắn lai lịch cùng thân phận. Bình thường đều dựa vào đại gia tiếp tế độ nhật. Chúng ta bên này cuộc dân chính cũng không còn đi làm. Ta phách tấm vé ảnh chụp, đại gia hỗ trợ phát một chút, xem có hay không có người nhận thức hắn. Đây là một cái nickname gọi Thục Sơn Tiểu Nấm Lạnh nữ hài tử phát một cái Microsoft. Microsoft bên trong bám vào ảnh chụp, chính là Đường Kim mới vừa thấy ảnh chụp một trong. Nàng sau đó vẫn còn phát mặt khác hai tấm hình. Bất quá, cái này Microsoft tại võng thượng phát lượng cũng không nhiều, vẫn chưa tới 100. Hiển nhiên cô bé này không có gì fan. Nữ hài tử cũng không có tại võng thượng ở lại điện thoại. Nhưng tự xưng không gì làm không được Hiểu Hiểu, từ lâu tra ra nàng kể lại tư liệu. Một người tên là Trần Bình, 23 tuổi nữ hài, lão gia tại Thiên Phủ tỉnh, hiện nay ở kinh thành công tác. À, đúng rồi, đại sắc lang, nàng ngồi buổi sáng hôm nay máy bay đến kinh thành đâu rồi? Máy bay đại khái còn có nửa giờ rớt xuống. Ngươi có thể trực tiếp đi sân bay đợi nàng. Hiểu Hiểu lúc này lại nhanh chóng nói rằng, Ngô, nàng sở hữu tư liệu, ta đã phát đến điện thoại di động của ngươi thượng. Tốt, ta đi trước. Đường Kim gật đầu nói một câu, sau đó, liền trực tiếp theo Hiểu Hiểu trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. 10 giờ sáng, kinh thành phi trường quốc tế. Đường Kim lặng lặng đứng ở thông đạo thượng. Trên mặt không hề có lời nhắc vui cười biểu tình. Mà trong mắt của hắn, lại như cũ thường thường hiện lên một tia lửa giận. Mặc dù thường xuyên hồi oán giận sư phụ, nhưng ở Đường Kim trong suy nghĩ, sư phụ địa vị cũng không thể thay thế. Chỉ cần cái kia 15 năm công ơn nuôi dưỡng, sẽ không có người có thể thay thế. Mặc dù là cái kia thân sinh phụ mẫu, cũng vô pháp thay thế. Từ phía trên nói trong tiên cảnh sau khi đi ra, Đường Kim thì bình thường lo lắng sư phụ Đường Môn tình huống. Hiện tại hắn mới bắt đầu hiểu. Có thể theo lúc kia, hắn cũng đã có tối tăm giữa dự cảm. Mà bây giờ, cái kia không ổn dự cảm được chứng thực. Mà này, khiến hắn tương đương phẫn nộ. Mặc dù hiện tại Đường Môn, diện mạo đã có cực đại thay đổi. Nhưng hắn vẫn như cũ liếc mắt là có thể nhận ra. Đó là hắn sư phụ. Là bất luận cái gì thời gian, hắn đều có thể liếc mắt nhận ra sư phụ. Mà Đường Kim càng xác định, sư phụ biến thành cái dạng kia, là bị người khác làm. Hắn không biết là ai, nhưng hắn biết, chỉ muốn cho hắn tìm được người kia, hoặc là đám người kia. Hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ nửa đời sau muốn sống không được. Đường Kim có rất ít như thế khi tức giận hậu. Thì là trước đây cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa bị người đâm một đao. Hắn cũng không có như thế phẫn nộ. Nhưng hiện tại, hắn là thật nộ. Bất luận cái gì nguyên nhân, bất luận cái gì nhân, dám đối với hắn sư phụ làm ra loại chuyện này, đó là tuyệt đối không thể buông tha. Chỉ là, mặc dù rất phẫn nộ, nhưng Đường Kim hay là đang rất nỗ lực áp chế chính mình lửa giận. Bởi vì hiện tại, hắn trước hết muốn làm, là tìm đến sư phụ, mà phải tìm được sư phụ, thì trước cần tìm được cái kia gọi Trần Bình nữ hài. Kỳ thực Đường Kim đã biết Trần Bình lão gia ở địa phương nào, nhưng này cách địa phương có chút hẻo lánh. Nếu là chính hắn đi lời nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy tìm được mắt. Còn nếu là có một hướng đạo, vậy thì không giống với. Còn đối với Đường Kim mà nói, Trần Bình tự nhiên là hay nhất hướng đạo. Vài phần chung trước, theo thiên phủ tỉnh bay tới phi cơ chuyến vừa rớt xuống. Mà giờ khắc này, một cái gầy teo nữ hài kéo dương hành lý theo đoàn người bước nhanh đi trước. Nữ hài tướng mạo cũng không xuất chúng, vóc người cũng rất phổ thông. Chính là loại rất dễ dàng là có thể chôn vùi trong biển người cái loại này phổ thông nữ hài. Đã sớm xem qua cô bé này ảnh chụp Đường Kim, rất nhanh thì xác định nàng chính là Trần Bình. Xin hỏi, ngươi là Trần Bình sao? Đường Kim rất nhanh nghênh đón. Lần đầu tiên trong đời khách khí như thế. Vi sư phó. Hắn có thể làm một cái khách khí hơn nữa có lễ phép nam nhân. Trần Bình dừng lại, xem Đường Kim liếc mắt. Xảo lộ vẻ buồn bực, ta là Trần Bình, xin hỏi ngươi là vị ấy à? Chúng ta nhận thức sao? Ta là Đường Kim. Đường Kim vẫn như cũ biểu hiện được rất khách khí. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Ngươi mít phô bốc thưởng theo như lời lão nhân kia. Là ta một vị trưởng bối. Ta nghĩ mời mang ta quá khứ tìm hắn. Vị lão nhân kia ra thật là ngươi trưởng bối. Trần Bình trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, cái kia quá tốt. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn nhưng xuất hiện do dự vẻ mặt. Bất quá, xấu hổ a. Công ty của chúng ta ngày mai sẽ phải đi làm đâu rồi? Ta không có cách nào khác lại trở về. Nếu không, ta đem kể lại địa chỉ cho ngươi. Tuy rằng chúng ta cái kia rất lịch, nhưng hơi chút tìm chút thời giờ, mới có thể tìm được. Trần Bình, ngươi trước tiên có thể tra ngươi một chút ngân hàng tài khoản. Đường Kim mở miệng nói rằng, kiểm toán hộ. Trần Bình có chút buồn bực. sau đó lấy ra mobifone. Một bên khởi động máy, một bên tiếp tục hỏi. Vì sao kiểm toán hộ? Ta ngân hàng tài khoản xảy ra vấn đề sao? Ta khai thông tin nhắn thông chi, nếu là xảy ra vấn đề ta đây có tin nhắn. Gì, thật có mới tin nhắn? A, Trần Bình đột nhiên lên tiếng kinh hô, dẫn tới không ít người hướng nàng xem đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0752. Lại hợp thành 100 vạn chấm chấm chấm 10 phút trước. Ta cho ngươi tài khoản bên trong hợp thành 100 vạn. Cùng lúc cảm tạ ngươi giúp ta tìm được ta vị kia trưởng bối. Về phương diện khác, cũng là cho ngươi thù lao. Mặt khác, ta có thể bảo chứng, tại ngươi lần sau trở lại kinh thành thời gian, nếu là ném công tác, ta có thể an bài cho ngươi một cái rất tốt công tác. Đường Kim không chậm không vội nói rằng, hơn nữa, chờ ta thấy đến vị lão nhân kia ra sau đó, ta còn hội cho ngươi thêm 100 vạn. Này, cái này, Trần Bình lau lau mắt, lại nhìn kỹ một chút trong điện thoại di động tin nhắn, phát hiện mình không nhìn lầm sau đó, liền có chút ngẩn người nhìn Đường Kim. Đây rốt cuộc là trời sập vẫn có cái gì âm mưu? 100 vạn a. Tuy rằng đầu năm nay đối với rất nhiều người mà nói, 100 vạn không phải cái gì toàn cục mục. Có đúng không, vừa tham gia công tác đã hơn một năm Trần Bình mà nói, này 100 vạn có thể nói con số thiên văn. Có này 100 vạn, nàng là có thể tiếp cận đủ tiền đặt cọc, trong mua trả góp, ở kinh thành mua nhà. Hơn nữa, chiếu người này ý tứ, trừ này 100 vạn ở ngoài, hắn còn có thể cho nàng 100 vạn. Trần Bình trong lúc nhất thời có loại lập tức ném xuống hành lý cùng cái này gọi Đường Kim nam nhân ngay lập tức quay đầu lên phi cơ xung động. Nhưng lý trí nhưng nói cho nàng biết, nàng không thể như vậy. Bởi vì này loại chuyện tốt, nghe thật sự là quá bất khả tư nghị. Bạn trai ngươi lập tức sẽ tới. Nếu là ngươi lo lắng, có thể với ngươi bạn trai cùng đi. Các ngươi tất cả phí dùng ta đều phải phụ trách. Đường Kim lúc này lại mở miệng nói rằng. Trần Bình lại là sửng sốt, người này thế nào hình như không gì không biết tự. Chính nghi hoặc thời gian, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến Trần Bình. Nương theo lấy cái thanh âm này, một cái gầy teo cao cao nam tử trẻ tuổi hướng bên này đi tới. Mà nam tử này, nhưng chính thì Trần Bình bạn trai, Trình Phong. Trình Phong, làm sao ngươi tới à nha? Trần Bình có chút kinh ngạc, nàng căn bản không có khiến bạn trai tới đón nàng. Có người gọi điện thoại cho ta, để cho ta tới sân bay tiếp ngươi. Ta lo lắng ngươi gặp chuyện không may, tranh thủ thời gian sẽ tới. Ngươi không sao chứ? Trình Phong đi tới Trần Bình bên người, hỏi sau đó, lại nhìn Đường Kim, đây là ngươi bằng hữu. Trần Bình đem Trình Phong kéo đến một bên, cùng hắn nói thầm đứng lên. À, Trình Phong cũng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sau đó xem Đường Kim liếc mắt. Sau đó, hai người lại đang nơi ấy nói thầm thật lớn một hồi. Hiển nhiên là đang thương lượng. Hai vị, ta đã cho các ngươi đính tốt vé máy bay. Bất quá máy bay còn có 15 phút sẽ cất cánh. Các ngươi có thể lên phi cơ tại chậm rãi thảo luận cũng không trễ. Càng gì huống thiên phủ tỉnh bên kia đối với các ngươi càng quen thuộc. Đây càng phải đi các ngươi lão ra. Các ngươi có cái gì lo lắng đâu. Đường Kim không thể không nghĩ tới trực tiếp đem Trần Bình chảo đã đi. Chỉ là, bất kể thế nào nói Trần Bình giúp hắn đại ăn, khiến hắn biết được sư phụ tin tức. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn hay là không muốn sử dụng ép buộc thủ đoạn. Ta muốn xem ngươi một chút chứng minh nhân dân. Trình Phong lúc này mở miệng nói rằng. Đường Kim không chút do dự, sẽ đem chứng minh nhân dân đưa cho Trình Phong. Trình Phong lấy điện thoại di động ra, đem Đường Kim chứng minh nhân dân chụp được đến. Sau đó còn dùng tin nhắn chia người khác. Cuối cùng còn nói thêm, ta cùng Trần Bình thương lượng một chút, chúng ta cùng ngươi dù sao không quen, hơn nữa ngươi lại vội vã như vậy. Cho nên, ngươi nếu là muốn cho chúng ta tin tưởng ngươi, vậy trước tiên đem cái kia một cái khác 100 vạn trước hợp thành đến Trần Bình tài khoản bên trong. Sau đó chúng ta hãy cùng ngươi cùng đi xuyên Việt nông gia nghịch ngợm cô nàng chương mới nhất. Đường Kim cầm lấy mobifone thông qua điện thoại, Tử Vận cấp Trần Bình lại hợp thành 100 vạn. Một phút đồng hồ sau, Trần Bình liền thu được tin nhắn. Vừa nhìn sau đó, lần thứ hai phát sinh kinh hô. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng tài khoản bên trong lần thứ hai nhiều ra 100 vạn. Hai vị bây giờ có thể theo ta cùng đi sao? Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Ta, Trần Bình tựa hồ còn có chút do dự. Nhưng Trình Phong nhưng lại ngay cả vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Lôi kéo Trần Bình. Trình Phong tại nàng bên tai thấp giọng nói rằng. Đi thôi. Đó là về nhà ngươi. Không có gì hay sợ. Hơn nữa, chúng ta khả năng gặp phải đại phú hào. Giúp hắn làm chút chuyện. Chúng ta sẽ có chỗ tốt. Cái kia đi thôi. Đường Kim nhả ra khí. Ba người bằng rất nhanh đổi đăng ký bài. Đi qua kiểm an. Leo lên máy bay. Khiến Trần Bình cùng Trình Phong có chút kinh hỉ là. Lại là khoang hạng nhất vị trí. Lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất đâu. Trần Bình nhỏ giọng nói một câu. Ta cũng thế. Trình Phong thấp giọng trả lời. Hai người nhìn không được cùng nhau nhìn về phía Đường Kim. Người này rốt cuộc là gì lai lịch đâu. Vừa mới bắt đầu. Hai người bọn họ cho rằng Đường Kim chí ít có hơn 20 tuổi. Nhưng vừa xem chứng minh nhân dân sau đó. Bọn họ mới biết được. Đường Kim tự nhiên chỉ có 18 tuổi. Điều này làm cho bọn họ có chút nổi giận. Người này cùng người thực sự là không cách nào so sánh được a. Bọn họ đều 23-24 tuổi. Một năm cũng thì miễn cưỡng kiếm cái tầm 10 vạn. Nhưng này gọi Đường Kim tên. Mới 18 tuổi. Sẽ theo liền ném ra 200 vạn. Tựa hồ đối với hắn mà nói. Cái kia căn bản là không phải tiền. Mà là một chồng giấy vệ sinh. Tiếp viên hàng không, máy bay thế nào còn không có cất cánh. Ngồi vài phút, Đường Kim cũng có chút không hờn giận mở miệng hỏi. Bởi vì dựa theo thời gian, hiện tại máy bay hẳn là bắt đầu chuẩn bị cất cánh. Có thể trên thực tế, máy bay nhưng một điểm động tĩnh cũng không có. Xấu hổ, tiên sinh, sân bay xuất hiện một điểm trạng huống. Chúng ta còn đang chờ đợi chỉ lệnh, tạm thời vô pháp cất cánh. Cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không nhưng thật ra có chút khách khí. Trạng huống gì? Đường Kim nhíu hỏi, hắn hiện tại đi vội vã, thật không muốn tại đây làm lỡ thời gian. Này, cái kia tiếp viên hàng không hơi hơi do dự một chút. Rốt cuộc vẫn phải như thực chất nói ra. Tiên sinh, kỳ thực ngươi theo cửa sổ nhìn cũng biết. Nơi ấy có mười mấy người lữ khách. Bởi vì chuyến bay đến trễ sự tình tại nháo sự. Ngăn trở phía trước đường băng. Này máy bay sẽ không pháp cất cánh. Lúc này đường băng thượng xác thực có mười mấy người tại nơi nháo sự. Có người nói những thứ này khách nhân vốn là tối hôm qua máy bay. Nhưng bởi vì khí trời nguyên nhân xuất hiện đến trễ. Đến bây giờ còn chưa đi. Mà bây giờ máy bay rốt cuộc có thể đi. Nhưng có mười mấy người đối với bồi thường không hài lòng. Liền trực tiếp nhảy vào đường băng. Không cho máy bay đi. Này không. Thoáng cái những phi cơ khác cũng không cách nào đi. Lữ khách nhảy vào đường băng sự tình. Mấy năm nay tựa hồ bình thường đăng báo. Cũng làm cho một ít nhân học được phương thức này. Này không. Hiện tại động một chút lại có người noi theo. Sân bay bảo an nhân viên lúc này đang ở nỗ lực đem những người này mang cách. Chỉ là những người này cãi lộn. Sân bay bảo an nhân viên tựa hồ lại có cố kỵ, không dám áp dụng quá mạnh mẽ cứng tay đoạn, dẫn đến tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, lãng phí thời gian của ta. Đúng lúc này có người nghe thế sao một tiếng thanh âm bất mãn, sau đó mười mấy nháo sự lữ khách đều ngã xuống đất. Này sân bay bảo an nhân viên chính nghĩ buồn bực, rồi lại có một thanh âm truyền vào bọn họ trong tay, một đám phế vật. Mà này... Cũng là bọn họ hôn mê trước nghe được cuối cùng thanh âm. Trong nháy mắt, những thứ này bảo an nhân viên cũng đều đã hôn mê. Mà bảng quan một ít nhân. Nhưng tự thủy trí chung, cái gì cũng không thấy. Chỉ là phát hiện song phương mạc xanh kỳ diệu đều đã hôn mê. Mà rất nhanh, sân bay một ít công việc nhân viên cấp tốc tới rồi, đem tất cả mọi người rời đi. Lại quá 10 phút, đường kim chỗ máy bay rốt cuộc cất cánh. Ta có thể ngồi ở đây sao? Một cái dễ nghe thanh âm đột nhiên truyền vào đường kim trong tai, đường kim vừa quay đầu cũng sửng sốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0753. Thực sự là băng di. Thanh thuần thoát tục, cao quý phóng khoáng, xuất hiện tại đường kim trong tầm mắt, là cái mỹ lệ không gì sánh được tuyệt sắc giai nhân. Mặc dù mang mũ, vẫn còn mang một bộ dạng kính râm che khuất nàng đại bộ phận dung mạo, nhưng hắn vẫn như cũ có thể liếc mắt sẽ đem nàng nhận ra. Chỉ bởi vì nàng chính là băng di. Sáng hôm nay mới vừa vặn gặp qua băng di. Làm sao ngươi tới? Đường kim có chút ngoài ý muốn. Hắn xác thực không có ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải băng di. Nhưng hắn cũng biết đây nhất định không phải xảo ngộ. Đường kim bên cạnh vừa vặn có một không vị. Mà Trần Bình cùng Trình Phong hai người ngồi ở lối đi nhỏ bên kia. Băng Di hướng đường kim tự nhiên cười nói. Ngay bên cạnh hắn không vị ngồi xuống. Ta mấy ngày nay còn có không, muốn bồi cùng ngươi. Băng Di nhẹ nói. Đại nhi tiểu thư nói ngươi đột nhiên muốn đi thuộc đô. Hẳn là có đặc biệt nguyên nhân. Ta vừa lúc cũng đúng bên kia tương đối quen thuộc. Năm ngoái ta còn ở nơi này phách nhớ chuyện xưa đâu. Đường kim không có hỏi lại cái gì. Kỳ thực hắn đã sớm đoán được này hơn phân nửa là Tiêu Đại Nhi an bài. Nếu là bình thường, hắn có thể còn có tâm tình cùng băng di nói chuyện phiếm một trận. Nhưng hiện tại, hắn thật không có tâm tình gì. Băng di cũng rất thông minh. Lập tức thì nhìn ra đường kim hiện tại tâm tình không tốt, cho nên cũng rất khéo hiểu lòng người, không có hỏi lại cái gì. Chỉ dùng nàng cái kia mềm mại ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm đường kim tay, tựa hồ là dùng phương thức này tự cấp hắn an ủi. Trần Bình cùng Trình Phong này một đôi tình lữ, lúc này nhưng đang dùng có chút quái gì ánh mắt nhìn đường kim cùng băng di. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn nhìn rõ ràng băng di dáng dấp, nhưng bọn hắn lại như cũ đủ để phán định băng di không phải phổ thông nữ nhân. Mà xem nàng cùng đường kim như vậy thân mật hình dạng, mặc cho ai cũng biết hai người bọn họ quan hệ không tầm thường. Bất quá, cứ như vậy, hai người này thật đúng là chính yên tâm không ít. Băng di xuất hiện, tựa hồ để cho bọn họ đối với đường kim lòng tin tăng nhiều. Có lẽ nói là băng di cho bọn hắn lưỡng một loại rất tin cậy cảm giác. Hành động thiên phủ bỏ bớt hội. Thục đô thành phố cũng là hoa hạ nổi danh thành thị một trong. Ngày hôm nay thục đô sân bay lữ khách cũng là rất nhiều. Buổi trưa nhanh 2 điểm thời gian, hai đôi nam nữ đi ra thục đô sân bay. Nhìn qua, điều này hiển nhiên là hai đôi tình lữ. Trong đó một đối thủ dắt tay tình lữ nhìn qua nhưng thật ra rất phổ thông. Bất quá một đôi khác nam nữ, nhưng rõ ràng khí chất bất phàm. Đặc biệt nữ tử kia, mặc dù mang kính râm, trên đầu vẫn còn mang đỉnh đầu mũ che khuất đại bộ phận dung mạo, nhưng nàng gần hiển lộ ra đến cái kia non nửa vừa dung nhan vẫn như cũ đủ để hấp dẫn vô số nam nhân. Mà trên người nàng tự nhiên tản mát ra cao quý khí chất, càng làm cho nhân nghĩ nàng bất phàm. Này hai đôi nam nữ, dĩ nhiên là đường kim cùng băng di, còn có Trần Bình Trình Phong đoàn người. Ngày hôm nay thuộc đô thành phố khí trời không tính là tốt. Âm lãnh. Phong cũng rất lớn. Làm so sánh với kinh thành mà nói, ở đây khí trời nhưng rốt cuộc không tệ. Ở đây phong, chí ít không có cát. Nhưng ở đây cũng không phải đường kim mắt Trần Bình lão ra, cách thuộc đô còn có mấy trăm ca, mơ, xa. Chúng ta muốn đi đâu? Băng Di chính ôm đường kim cánh tay tựa ở trên người hắn, lúc này nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tại trên máy bay, nàng cũng không có hỏi tình huống cụ thể làm sao. Mà cho tới bây giờ, Nàng kỳ thực cũng không thanh sở đường kim tới nơi này làm gì. Đi nàng lão ra tìm người. Đường kim nhìn Trần Bình nói rằng. Chỗ kia tương đối hẻo lánh. Là cái vùng núi. Ngươi có thể ở chỗ này ở lại. Chờ ta trở về. Ta thích vùng núi. Băng Di nhưng hướng đường kim tự nhiên cười nói. Đi thôi, chúng ta lái xe quá khứ. Đang nói, một người cao lớn nam tử hướng bên này đi tới. Rất nhanh tại Băng Di trước mặt dừng lại. Băng Di tiểu thư, xe ở bên kia, mời các ngươi đi theo ta. Nam tử cao lớn có chút khách khí đối với Băng Di nói rằng. Tốt. Băng Di gật đầu kéo đường kim tay theo này nam tử cao lớn hướng phía trước mặt đi đến. Trần Bình cùng Trình Phong nhìn nhau cũng theo sau. Đi hơn 10 mét xa. Nam tử cao lớn ngay một chiếc hắc sắc Audi Q7 trước mặt dừng lại. Sau đó giật lại cửa xe. Băng Di tiểu thư. Mời lên xe. Cái chìa khóa cho ta tự chính mình lái xe là được. Băng Di nhàn nhạt nói rằng. Tốt. Nam tử cao lớn không nói hai lời, lập tức sẽ đem chìa khóa xe đưa cho Băng Di. Băng Di lên xe. Đường Kim cũng theo tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Về phần Trần Bình cùng Trình Phong, thì rất tự giác ngồi ở phía. Chỉ là, hai người nhưng vẫn nhìn chằm chằm Băng Di. Tựa hồ muốn xác nhận chuyện gì. Đóng kỹ cửa xe. Xe khởi động từ. Băng Di rốt cục tháo xuống kính râm. Liên Mũ cũng lấy xuống. Đem nàng cái kia thanh thuần mỹ lệ tuyệt sắc dung nhan cấp hiển lộ ra đến. Băng Di thực sự là Băng Di. Trình Phong nhất thời lên tiếng kinh hô. Ngươi thực sự là cái kia đại minh tinh Băng Di sao? Trần Bình cũng nhìn Băng Di, vẻ mặt kích động, ta rất thích ngươi điện ảnh đâu. Ta là Băng Di. Băng Di quay đầu nhìn về hai người mỉm cười. Đường Kim là ta bạn trai. Còn mời các ngươi thay bảo mật. Ngô. Hiện tại. Có thể nói cho ta biết. Chúng ta nên đi đâu sao? Ta tốt thiết trí một chút hướng dẫn. Tốt tốt. Chúng ta muốn đi trước Bình Thành huyện. Trần Bình trả lời ngay thoáng cái nói một nhóm lớn. Có vẻ gì thường nhiệt tình. Đường Kim rất nhanh liền phát hiện. Hắn kỳ thực đã sớm nên mang cho Băng Di. Bởi vì này Trần Bình rõ ràng cho thấy Băng Di trung thực fan. Nếu là hắn ngay từ đầu thì mang theo Băng Di lời nói. Muốn cho Trần Bình dẫn đường. Thì đơn giản hơn nhiều. Mà cái kia 200 vạn phỏng chừng cũng là hoàn toàn không cần hoa. Xe rất nhanh chạy nhanh cách sân bay. Trần Bình cùng Trình Phong vẫn như cũ rất kích động. Mà đường kim cũng có chút xuất thần. Băng Di vẫn như cũ không nói gì. Chỉ là an tâm lái xe. Tại hướng dẫn nghi. Dụng cụ. Cùng Trần Bình người này công hướng dẫn khí cụ song trọng dưới sự trợ giúp. Dọc theo đường đi cũng coi như thuận lợi. Lúc chạng vạng tối. Xe chạy nhanh nhập Bình Thành huyện. Mà ở trong đó. Cách mắt còn có vài chục ca. Mơ. Bất quá. Cuối cùng này vài chục ca. Mơ. Cũng khó khăn nhất đi địa phương. Băng Di tiểu thư. Từ nơi này đến ta lão ra nơi ấy. Phía trước hơn 10 dặm coi như tạm biệt. Nhưng phía chẳng những có sơn đảo. Cũng không có thiếu chuyển biến. Lộ cũng không phải rất rộng. Buổi tối lái xe lời nói. Không phải rất an toàn. Nếu không. Bọn chúng ta đợi buổi sáng ngày mai nữa. Trần Bình lúc này đề nghị nói. Không, ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Băng Di lắc đầu thừa dịp hiện tại trời vẫn chưa tối hoàn toàn đuổi quá khứ vừa vặn. Băng Di từ lâu nhìn ra đường kim có chút cấp bách, nàng biết hắn không muốn tiếp tục chờ xuống phía dưới. Kế tiếp một đoạn đường xác thực tương đương không dễ đi. Khoảng chừng 30 km đường. Cuối cùng xe đủ mở ra một giờ. Mới rốt cuộc đến Trần Bình lão ra. Một cái chân chính sơn thôn. Mà giờ khắc này. Sắc trời cũng đã đen kịt một mảnh. Tại Trần Bình chỉ dẫn xuống. Xe cuối tại một cái thoáng trống trải một ít nơi sân dừng lại. Bốn người đều xuống xe. Trần Bình thì chỉ vào cách đó không xa một tòa hơn phân nửa sập nhà ngói. Đối với đường kim nói rằng. Đường tiên sinh. Chính là chỗ đó. Đường kim đột nhiên đánh về phía cái kia đống nhà ngói. Nhưng ở cửa lớn. Hắn lại đột nhiên dừng lại. Này trong nháy mắt. Hắn cư nhiên tựa hồ có một tia khiếp đảm. Lần đầu tiên trong đời khiếp đảm, hắn lại có chút không dám đi vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0754. Ngươi tại sao không đi diễn kịch? Thấy ảnh chụp một khắc này, Đường Kim đã nghĩ bằng rất nhanh xuất hiện ở trước mặt sư phụ. Nhưng khi hắn chân chính khoảng cách sư phụ chỉ có một bước ngắn thời gian, hắn nhưng có chút không dám đi vào. Bởi vì theo trên tấm ảnh là hắn có thể đoán được sư phụ hiện tại trạng huống rất kém cỏi, mà hắn hiện tại sợ là sư phụ trạng huống có thể so với hắn dự liệu càng kém. Chỉ muốn không tận mắt nhìn thấy, hắn còn có thể có một tia hy vọng. Nhưng nếu là thấy tận mắt qua về sau, hắn có thể sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng. Mà này mới là hắn chân chính sợ. Đường Kim cho tới bây giờ cũng không phải nhát gan nhân. Chỉ là một người sinh mệnh luôn luôn một ít không thể thừa nhận chi thống. Vào đi thôi, không có việc gì. Một đám mùi thơm chui vào lỗ mũi, ôn nhu thanh âm truyền vào trong tai, cũng băng di đã đi tới Đường Kim bên người. Đường Kim hít sâu một hơi thở, rốt cuộc cất bước đi vào. Đây là một tòa đã bị vứt đi lão phòng, thế cho nên ở đây liên đèn cũng không có. Bất quá, hiện tại trong phòng kỳ thực cũng không phải một mảnh bóng tối. Bởi vì bên trong chính đốt đi một đống củi lửa. Mà này đôi củi lửa bên cạnh cuộn mình đi một cách lão nhân. Củi lửa sáng chiếu vào lão nhân cái kia cây khô da bình thường trên mặt. Lão nhân khép hờ lấy mắt, nhìn như đang ngủ. Đường Kim bình tĩnh nhìn lão nhân này. Tuy rằng bên trong ngọn đèn hôn ám, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng. Hơn 2 năm tới nay, hắn lần đầu tiên gần như thế thấy sư phụ. Chỉ là hắn rốt cuộc phát hiện, hắn kỳ thực thật tình nguyện không có nhìn thấy hắn. Băng Di cũng không có nói. Trên thực tế, đến bây giờ mới thôi, nàng còn không biết lão nhân này rốt cuộc cùng Đường Kim có quan hệ gì. Nhưng nàng cũng hiểu được, lão nhân này đối với Đường Kim tương đương trọng yếu. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được Đường Kim hiện tại cực xương lực đè nén nào đó tâm tình. Đường Kim cứ như vậy đứng nhìn lão nhân này. Cái này một mực trước mặt hắn tự xưng là Đường Môn lão nhân. Đủ xem 3 phút lâu, hắn mới đột nhiên mở miệng. Này, lão đầu, đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi tỉnh dậy đâu. Đường Kim ngữ khí rất tùy tiện, còn có một chút bất mãn hình dạng. Trước đây giả chết, hiện tại giả bộ ngủ, chứa vào chơi rất vui sao? Như thế thích trang, ngươi tại sao không đi diễn kịch? Nếu không ta giới thiệu cho ngươi một chút, cho ngươi đi Hollywood phách tảng lớn. Đúng, xem ta bên người mỹ nữ này chưa? Hollywood đại minh tinh đâu rồi? Có nàng giới thiệu, ngươi đi Hollywood cũng có thể diễn cái phối hợp diễn cực phẩm kiêu ngạo. Nữ vương đột kích, nhìn như ngủ lão nhân, rốt cuộc mở mắt, lại nói tiếp tương đương kỳ quái. Tại hắn nhắm mắt lại thời gian, hắn giống như là cái tùy thời đều có thể chết đi cúi xuống lão hủ. Nhưng hắn vừa mở trong mắt, lập tức là có thể khiến người ta cảm giác được một loại hoàn toàn bất đồng khí chất. Đó là một cổ thuộc về cường giả bất khuất ý chí. Mặc dù là Băng Di, cũng trong nháy mắt thì cảm thụ được Đường Môn trên người cái kia không tầm thường khí thế. Tiểu tử, không lớn không nhỏ, có ngươi như vậy cùng sư phụ nói sao? Đường Môn mở miệng, ngữ khí nghe cũng rất bình thường, rất tùy ý, đồng dạng có một tia không hờn giận. Cái gì gọi là giả chết? Sư phụ của ngươi ta cái kia gọi chiến lược tính tử vong. Còn có, ta đây không phải giả bộ ngủ, ta cái này gọi là nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tử ngươi hiểu không? Vừa nhìn cũng biết ngươi mấy năm này không hảo hảo đọc sách, sau đó nhiều học điểm thư, không nên cả ngày chỉ biết là tán gái. Tầm mắt chuyển rời đến Băng Di trên người, Đường Môn lại mở miệng. Tiểu tử, ngươi ánh mắt cũng không phải sai. Tiểu cô nương này thật xinh đẹp, thì so Tần Khinh Vũ kém một ít. Cho nên nói, cũng là ngươi sư phụ ta ánh mắt tốt. Ta cho ngươi tìm cùng Tần Khinh Vũ lớn lên giống nhau như đúc vị hôn thê. Lại nói tiếp. Tiểu tử. Ngươi cái kia vị hôn thê đâu? Không có bị người khác nảy ra đi thôi. Lão đầu. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi à? Ta đẹp trai như vậy nam nhân. Vị hôn thê khả năng bị nảy ra đi sao? Đường Kim trợn mắt chừng một cái. Còn có ta chưa bao giờ dùng tán gái. Đều là gái đến cua ta. Nói cho ngươi biết. Hiện tại một số lớn xinh đẹp gái tại cua ta đâu rồi. Ta cũng không giống như ngươi. Vài thập niên chưa từng phao đến một cái gái. Tiểu tử. Đừng cả ngày tán gái. Ngươi này bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Trong nhà hồng kỳ hội đảo. Cẩn thận ngươi cái kia xinh đẹp vì hôn thê không nên ngươi. Đến lúc đó đừng đến tìm sư phụ hỗ trợ á. Đường Môn đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Nhìn ngươi tiểu tử hiện tại hình dạng. Tựa hồ hốn được cũng không tệ lắm. Ta lão già cũng coi như yên tâm. Ta đương nhiên hốn được tốt. Đường Kim hướng phía trước đi vài bước. Ngay Đường Môn bên cạnh ngồi xuống. Trên mặt đất mặc dù có chút bẩn. Nhưng hắn tựa hồ tuyệt không chú ý. Hắn rất tùy ý vỗ vỗ Đường Môn vai. Một bộ dạng làm ra vẻ hình dạng. Lão đầu. Ngươi sau đó hãy cùng ta hỗn. Ta sẽ bảo kê ngươi. Tiểu tử đừng không lớn không nhỏ. Đường Môn chừng Đường Kim liếc mắt. Đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi so với ta nhiều phao mấy cái gái thì so với ta lợi hại. Ta năm đó ngươi lớn như vậy thời gian. Đồng dạng một số lớn gái truy. Lão đầu, vậy ngươi thế nào càng hỗn càng thảm đâu? Đường Kim lắc đầu thở dài. Sau đó tùy ý hỏi một vấn đề khác. Nhìn ngươi như bây giờ tử. Thật là thảm. Này ai đem ngươi chỉnh thành như vậy đâu? Tiểu tử, sư phụ của ngươi ta lợi hại như vậy, ai có thể chỉnh đến ta? Đường Môn lại chừng Đường Kim liếc mắt. Ta chỉ là ở thí nghiệm một chút mới độc dược. Chính mình ăn một điểm. Sau đó không cẩn thận ra điểm vấn đề mà thôi. Lão đầu, vậy ngươi trình độ thực sự là càng ngày càng rút lui a. Đường Kim đánh cho ngáp, sau đó đột ngột hỏi một câu độc tông nhân làm. Đường Môn ngẩn ra. Nhìn Đường Kim ánh mắt dường như có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức. Hắn thì một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng. Tiểu tử. Cái gì độc tông? Thế gian đã có Đường Môn, đâu còn có độc tông. Tại Đường Môn trước mặt, ai dám nói rằng độc tông đâu. Được rồi. Lão đầu. Không nói trước cái này. Ở đây đen gì? Ta mang ngươi đi chứ sơn đi. Ở nơi này. Ngươi còn có thể nhìn thấy ngươi tình nhân trong mộng đâu. Đường Kim vẫn là một bộ dạng rất tùy ý hình dạng. Tiểu tử, ngươi muốn bị đánh có đúng hay không? Hình dáng này của ta có thể gặp người sao? Đường Môn nhất thời chừng Đường Kim liếc mắt. Ta thì ngốc người này. Cũng là không đi. Ngươi muốn sằng bậy. Ta hãy cùng ngươi đoạn tuyệt thầy trò quan hệ à. Lão đầu. Ngươi bây giờ phong nhã à. So ngươi trước đây đẹp trai nhiều. Ta đã nói với ngươi. Ngươi lấy trước kia dạng mới gọi xấu xí. Hiện tại đẹp trai như vậy thời gian. Chính thích hợp tán gái a. Đường Kim một bộ dạng lời nói thấm thía hình dạng. Đi một chút. Này phá địa phương có cái gì tốt đợi. Hay là đi chứ sơn đi. Chỗ kia là ta địa bàn. Chỉ muốn ngươi không cua ta gái. Ngươi tại nơi muốn làm gì đều. Tiểu tử, ta nói lại lần nữa xem, ta cũng là không đi. Đường Môn thoáng nâng lên thanh âm. Mặt nhưng nhẹ nhàng thở dài. Tốt. Tiểu tử. Chớ cùng sư phụ của ngươi ta chơi tâm tư. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Ta đều hiểu. Tự chính mình tình huống. Ta cũng hiểu. Ta không có cứu. Bất quá. Với ta mà nói. Này hơn 20 năm. Đã là kiếm đến. Cho nên, ta không sợ chết. Ngươi cũng đừng nghĩ tới ta nói cho ngươi biết là ai hại ta. Ta sẽ không nói. Đi. Cứ như vậy. Ngươi từ đâu tới đây? Thì về lại nơi đó. Đêm nay cùng ngươi bên cạnh này xinh đẹp tiểu cô nương mướn phòng đi. Chớ quấy rầy ta lão già ngủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0755. Ngươi cũng không còn biện pháp sao? Phòng trong đột nhiên trầm mặt xuống. Một loại kẻ khác hít thở không thông trầm mặt. Mà giờ khắc này, Băng Di trong lòng cũng là dị thường khiếp sợ. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đã biết lão nhân này là Đường Kim sư phụ. Nhưng thẳng đến vừa, nàng mới ý thức tới, lão nhân này cư nhiên sắp tử. Giờ khắc này, Băng Di rốt cuộc hiểu vì sao Đường Kim vẫn có một cổ áp lực tâm tình. Bởi vì hắn rõ ràng đã sớm nhìn ra, thậm chí hắn còn chưa tới ở đây thời gian thì dự liệu được chuyện này. Lão đầu, ngươi biết ngươi có một trên đời vĩ đại nhất đồ đệ sao? Quá vài phút, Đường Kim mới mở miệng lần nữa. Vĩ đại nam nhân luôn luôn không gì làm không được. Cho nên đâu rồi? Ngươi sẽ không chết. Tốt. Tiểu tử, ta lúc này là thật mệt, muốn ngủ một hồi. Muộn như vậy, ngươi cũng đi tìm cách địa phương ngủ đi. Đường Môn trong giọng nói xuất hiện một tia mệt mỏi rã rời. Được rồi, lão đầu, ngươi chậm rãi ngủ, ta đi ra ngoài dạo chơi. Đường Kim đứng lên, rất nhanh đã đi ra ngoài, mà Băng Di tự nhiên cũng lặng yên không một tiếng động đuổi kịp. Bóng đêm âm trầm, Đường Kim đứng ở ngoài phòng nơi sân thượng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thật nghiêm trọng như vậy sao? Băng Di lúc này nhìn không được nhẹ giọng hỏi một câu, có muốn hay không thông chi Đại Nhi tiểu thư, xem nàng có hay không biện pháp. Ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, trong giọng nói có một loại chưa bao giờ có kiên định. Hít sâu một hơi thở, Đường Kim tiếp tục nói, ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi chịu hay không đến. Đường Kim nói xong lời này thì đột nhiên tiêu thất tại Băng Di trước mặt. Mà ở không được một phút đồng hồ sau đó, Đường Kim thì một lần nữa xuất hiện. Lúc này, bên cạnh hắn đã nhiều hơn một cái nhân, một cái áo bào trắng tiên tử. Chính thì Vân Vũ Tuyết. Vũ Tuyết tỷ tỷ, bên trong là sư phụ ta, ngươi đi xem hắn. Đường Kim thấp giọng nói rằng, tốt. Vân Vũ Tuyết không có hỏi vấn đề gì, lập tức đi vào. Lúc này, xảo lộ vẻ gấp tiếng bước chân truyền đến, cũng Trần Bình Trình Phong hai người. Băng Di tiểu thư, ở đây không có điện, đây là một cái đèn xin, ngươi trước cầm đi. Còn có, đây là ta tìm được hai cây ngọn nến, còn có cái bật lửa. Trần Bình đưa cho Băng Di một ít công cụ. Mẹ của ta đang ở làm cơm tối, nếu là ngươi không chê lời nói, chờ sẽ cùng chúng ta cùng nhau chịu chút đi. Cảm ơn. Bất quá, chúng ta tới đây bên trong sự tình không muốn bị quá nhiều người biết. Cho nên, các ngươi đừng nói ra thân phận ta, được không? Băng Di tiếp nhận đồ vật, song song mở miệng nói rằng, Băng Di tiểu thư, ngươi yên tâm. Chúng ta biết, chúng ta một chữ chưa từng nói. Ta chỉ nói là ngươi là chúng ta bằng hữu. Trần Bình lập tức bảo chứng nói. Băng Di khẽ gật đầu, không có nói cái gì nữa. Nàng xem Đường Kim, vẻ mặt hơi có vẻ sầu lo. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, người nam nhân này có thể đang ở kinh lịch đi nhân sinh gian nan nhất một khắc. Băng Di tiểu thư, chúng ta đây về nhà trước, chờ hội trở lại kêu các ngươi. Trần Bình nhưng thật ra có chút thức thời, rất nhanh thì lôi kéo bạn trai rời đi. Bây giờ là buổi tối, hơn nữa thôn này cũng rất hẻo lánh, hộ gia đình không né, đây đó trong lúc đó cách được cũng không tính gần. Bởi vậy, mặc dù Đường Kim cùng Băng Di hai người kia tại đây hẳn là tính tương đương chói mắt, nhưng lúc này thật cũng không có khiến cho người khác chú ý. Chí ít, bây giờ còn không ai tới nơi này vây xem. Trần Bình Trình Phong hai người vừa rời khỏi, Vân Vũ Tuyết liền theo bên trong đi tới. Mà đã gặp nàng vậy có chút ngưng trọng vẻ mặt, Băng Di trong lòng không khỏi lột bột một chút. Sự tình xem ra thật không ổn. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng không còn biện pháp sao? Đường Kim mở miệng hỏi. Đường Kim đệ đệ, sư phụ của ngươi tình huống, ngươi hẳn là cũng nhìn ra. hắn đầu tiên là thụ rất nặng nội thương. Ngũ tạng lục phủ đều bị nhân chấn vỡ. Kinh mạch cũng phần lớn bị chấn đoạn. Trừ lần đó ra, hắn vẫn còn trúng độc. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Thông thường mà nói, bất luận là nội phủ tổn thương hay là trúng độc, đều khó có khả năng sống sót. Nhưng sư phụ của ngươi xác thực tương đương lợi hại. Hắn hẳn là cho mình lại dùng một ít độc dược. Sau đó lợi dụng những thứ này cư nhiên đem vỡ tan nội tạng cùng kinh mạch đều cấp tạm thời liên tiếp đứng lên. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, sư phụ của ngươi chính là lợi dụng độc tố khiến chính mình sống sót. Dừng lại một chút một chút, Vân Vũ Tuyết tiếp tục nói, Đường Kim đệ đệ, đối với độc dược, ngươi hiểu hẳn là không thể so ta thiếu. Sư phụ của ngươi trong cơ thể độc tố tuy rằng khiến hắn tạm thời duy trì sinh mệnh, nhưng độc tố nhưng cũng song song tổn hại đi hắn khí quan. Cái kia chút vốn có thì tổn thương khí quan cùng kinh mạch, đã cơ hồ là hoàn toàn chết mất. Một ngày rời khỏi độc tố, hắn khí quan hồi suy kiệt, kinh mạch cũng sẽ lập tức héo rũ. Sợ rằng không cần 10 phút, sẽ lập tức chết đi. Thế nhưng, hắn độc, không thể không hiểu. Đường Kim cúi đầu nói rằng, Đường Kim xác thực rất rõ ràng sư phụ hiện tại trạng huống. Chính như Vân Vũ Tuyết theo như lời như vậy, từ loại nào trên mức nào đó mà nói, hiện tại Đường Môn, cùng trước đây Tống Oanh có chút cùng loại, độc tố cũng đã trở thành thân thể một bộ phận. Rời khỏi độc tố, đều không thể sống sót. Nhưng Đường Môn cùng Tống Oanh tình huống rồi lại có căn bản khác nhau. Đối với Tống Oanh mà nói, độc tố cũng không tổn hại thân thể nàng. Thân thể nàng khí quan cùng kinh mạch chờ các phương diện đều hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng có thể cùng độc tố vĩnh cửu cùng tồn tại. Có thể Đường Môn không giống với độc tố tại duy trì lấy tánh mạng hắn thời gian. Nhưng cũng song song đang tiếp tục ăn mòn đi tánh mạng hắn. Nếu không phải giải độc, qua nửa năm nữa, thậm chí chỉ cần 2-3 tháng, hắn cũng sẽ bị chết. Giải độc, Đường Môn lập tức sẽ chết. Không giải thích được độc, Đường Môn tối đa còn có thể sống nửa năm. Thoạt nhìn, tựa hồ không giải thích được độc hay nhất. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, này hai cái, cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Bởi vì hắn hy vọng Đường Môn có thể còn sống sót. Chúng ta tìm được hắn thời gian quá muộn, nếu là sớm nửa năm phát hiện, hẳn là tình huống hồi tốt hơn nhiều. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Đường Kim đệ đệ, sư phụ của ngươi tình huống bây giờ rất không xong. Bất quá, kỳ thực sư phụ của ngươi hiện tại nội tạng trên lý luận còn có một tia chữa trị khả năng. Bởi vì dù sao vẫn chưa hoàn toàn hư mất. Có thể nếu là tiếp qua 2-3 ngày, thì thật hội triệt để hủy diệt. Đến lúc đó, sợ rằng liền cảnh luận thượng khả năng cũng không có. Cho nên, có muốn hay không cho hắn giải độc, ngươi phải tại đây trong vòng vài ngày làm quyết định. Vũ Tuyết tỉ tỉ, cái kia giải độc sau đó, ngươi có biện pháp có thể kéo dài sư phụ ta tính mệnh sao? Đường Kim hỏi. Ta hiện tại chỉ có nắm chặt kéo dài hắn vừa đến 2 canh giờ thọ mệnh. Bất quá, mấy ngày nay, ta sẽ còn muốn nghĩ biện pháp, xem có hay không đừng khả năng. Vân Vũ Tuyết ngẫm lại nói rằng, tốt, ta đây cũng trước hết nghĩ biện pháp. Đường Kim gật đầu, Vũ Tuyết tỉ tỉ, vậy ngươi bây giờ là trước đưa ngươi trở về sao? Nơi tống ta vào đi thôi, ta đi nghiên cứu một chút bên trong dược liệu. Xem có hay không cái gì là có thể sử dụng được với. Vân Vũ Tuyết gật đầu nói rằng. Đường Kim không thèm nhắc lại, trực tiếp đem Vân Vũ Tuyết đưa vào thiên đạo trong tiên cảnh. Xuống một khắc, hắn lại ôm băng di, trực tiếp xuất hiện tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm. Mấy ngày nay ta có việc, ngươi hay là ngốc nơi này đi. Đường Kim nói xong câu này thì lại trực tiếp tiêu thất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0756. Ngươi này cái gì chủ ý cùi bắp? Đường Kim cũng không có lập tức trở lại Đường Môn chỗ cái kia đống phá phòng ở, mà là đi thẳng tới băng cung. Hàn Băng vẫn như cũ trần như nhộng, nằm ở băng trong ao. Đường Kim đột nhiên một trường hướng băng trì phách quá khứ, giống giận một câu: cúp cho ta bắt đầu. Khối băng bay ngang, nhưng sau một khắc, những thứ này vỡ vụn khối băng nhưng đột nhiên bốc hơi lên, hóa thành sương mù màu trắng, vũ khí tiêu tán. Hàn Băng quần áo nón này chỉnh tề xuất hiện tại Đường Kim trước mặt, trong ánh mắt nhưng mơ hồ có chút phẫn nộ, có chút không cam lòng. Đừng như vậy xem ta, nữ nhân chết tiệt, ta hiện tại thật muốn đem ngươi tái gian tái sát, sau đó đem ngươi ném tới trên đường cái. Đường Kim hung hăng một cái tát quất vào Hàn Băng trên mặt. Chính là ngươi này chết tiệt nữ nhân, để cho ta tại thiên đạo trong tiên cảnh khốn 2 năm, để cho ta cho tới bây giờ mới tìm được sư phụ ta. Đường Kim trong lòng nghẹn đi một tổ cơn tức, nhưng tìm không được nhân phát tiết. Hiện tại này tổ cơn tức đều phát tiết tại Hàn Băng trên người, đều là này chết tiệt nữ nhân. Không phải lời nói, hắn nhất định có thể sớm một chút phát hiện sư phụ, như vậy sẽ không về phần giống như bây giờ cái gì đều làm không đến, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn sư phụ đi tìm chết. Một cây giật xuống Hàn Băng cái khăn che mặt, Đường Kim lại là một cái tát, không chút khách khí quất vào nàng cái kia xinh đẹp tuyệt luân trên khuôn mặt, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý niệm trong đầu. Hắn hiện tại trong lòng có một cổ bạo ngược cảm giác, rất muốn sát nhân, nhưng lại tìm không được có thể giết đối tượng. Cái này chết tiệt Hàn Băng, tuy rằng nào đó trên mức nào đó rốt cuộc nửa đầu sỏ gây nên, có thể nàng hiện tại đã thành hắn tư hữu thưởng thức bình thường. Nếu là đem nàng giết, đó chính là hắn tổn thất. Bất quá, không giết không phải là không thể lấy ra hết giận. Ngược lại chính là cái này chết tiệt nữ nhân là nguyên anh kỳ cao thủ. Tùy tiện hắn thế nào đánh, cũng sẽ không người chết. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Ta vốn có thể cứu ta sư phụ, nhưng bây giờ nhưng thế nào cũng tới thua. Đường Kim thủ đoạn chộp vào Hàn Băng cái kia cao vót bộ vị, hung hăng xoay một cây. Ngươi nói cho ta biết, ta muốn như thế nào cứu ta sư phụ. Hàn Băng trên mặt lộ ra một tia thống khổ biểu tình, song song rồi lại phiêu khởi một tia không bình thường hồng sắc. Sư phụ của ngươi thế nào? Hàn Băng rốt cuộc mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. Thế nào? Đường Kim một tay nắm nàng ngực, mang theo nàng đột nhiên rời khỏi băng cung, đi tới đường môn trước mặt. Ngươi xem nhìn hắn thế nào? Đường môn lúc này nhắm mắt lại, đang ở mê man, tựa hồ căn bản không biết Hàn Băng đến. Hàn Băng nhìn đường môn, vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Sau một lát, nàng dùng lạnh lùng thanh âm nói rằng: nội tạng nghiền nát, song song chúng độc, giải độc hẳn phải chết, không giải thích được độc đồng dạng sẽ chết. Bất quá, hắn vì tất sẽ không có sống sót khả năng. Ngươi có biện pháp? Đường Kim có chút kinh ngạc, hắn chỉ là muốn tại Hàn Băng ở đây phát tiết một chút. Thật đúng là không có trông cậy vào nàng có biện pháp, chỉ là hiện tại xem ra, tựa hồ có ý định ngoại chi gì. Ngươi không phải nói ta làm lỡ ngươi thời gian sao? Ta có biện pháp cho ngươi cũng đủ thời gian đi nghiên cứu cứu hắn biện pháp. Hàn Băng nhìn Đường Kim, vẻ mặt hờ hững nói rằng. Nói rõ ràng lên. Đường Kim tức giận nói rằng. Rất đơn giản. Lấy ta hiện tại tu vi, ta có thể đem hắn trong nháy mắt đóng băng đứng lên. Chỉ muốn đem hắn an trí tại băng cung trong, là hắn có thể vẫn bảo trì đóng băng trạng thái. Tình huống của hắn cũng sẽ bảo trì bất biến, vẫn sẽ không chuyển biến xấu. Một ngày ngươi tìm được cứu hắn phương pháp, ta có thể đưa hắn tuyết tan. Như vậy ngươi tự nhiên có cũng đủ thời gian suy nghĩ biện pháp. Đừng nói 2 năm, chính là 20 năm, thậm chí 100 năm, cũng không có vấn đề gì. Hàn Băng lần này khó có được nói rất nhiều lời nói, nhưng thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Ngươi này cái gì chủ ý cùi bắp? Đường Kim nhưng nhất thời buồn bực. Nếu như ta nghĩ không được biện pháp, sư phụ ta chẳng phải là vẫn cứ như vậy bị đông cứng đi. Không làm như vậy, sư phụ của ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm như vậy chí ít còn có hy vọng. Hàn Băng chút nào cũng không có làm nô lệ giác ngộ. Trong giọng nói mơ hồ còn có châm chọc Đường Kim ý tứ. Nếu là tìm không được biện pháp, đó là ngươi vô dụng, không quan hệ với ta. Đường Kim tàn bạo trừng mắt Hàn Băng, rất muốn sẽ đem cái này nữ nhân chết tiệt chiều một trận. Chỉ là hắn phát hiện mình đột nhiên không có cái này tâm tình. Bởi vì này nữ nhân chết tiệt biện pháp rõ ràng còn thật làm cho hắn có chút ý động. Bởi vì này với hắn mà nói thật là trong bóng tối một tia sáng, đem sư phụ đóng băng đứng lên, chí ít còn có như vậy một tia cứu sống sư phụ hy vọng. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không có khoác lác. Ngươi này bên người nữ nhân thực sự là một cái so một cái xinh đẹp a. Một cái có chút suy yếu thanh âm lúc này vang lên. Cũng Đường Môn mở mắt, hắn nhìn Hàn Băng phát sinh tán thán. Nghĩ không ra, trên đời này thật là có so Tần Khinh Vũ nhiều hấp dẫn nữ nhân. Ta đã thấy quen mặt, quả nhiên hay là thiếu a. Lão đầu, ngươi đời này sẽ không gặp qua mấy mỹ nữ. Đường Kim ngữ khí lập tức khôi phục nguyên lai tùy ý. Tính, miễn cho ngươi đánh nàng chủ ý, ta trước tiên đem nàng cất bước. Đường Kim nói đi là đi, thoáng cái sẽ đem Hàn Băng cấp đưa về băng cung. Sau đó hắn một lần nữa xuất hiện tại Đường Môn trước mặt. Đường Môn nhẹ nhàng thở dài. Tiểu tử, chớ vì chuyện của ta đi chạy khắp nơi. Thân thể của ta, ta rõ ràng là không có biện pháp. Lão đầu, ngươi biết cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam sao? Ý tứ chính là ta này đồ đệ đã sớm so ngươi này sư phụ lợi hại. Cho nên đâu rồi? Ngươi nghĩ không có biện pháp sự tình, ta là có biện pháp. Đường Kim lại đang Đường Môn bên cạnh ngồi xuống. Kỳ thực ta đã có biện pháp. Ngươi biện pháp chính là đem ta lão già làm thành khắc băng sao? Đường Môn lắc đầu. Tiểu tử, đừng lăn qua lăn lại sư phụ. Đem sư phụ cầm uy hoa hoa đi, cũng làm cho sư phụ an ổn điểm rời khỏi. Hiện tại rất lưu hành chết không đau, ngươi không thể khiến sư phụ cũng chết không đau một hồi sao? Lão đầu, người này suốt đời cũng chỉ có thể tử một lần. Ngươi đã chết quá một lần, cho nên đâu rồi? Không thể chết lại. Đường Kim đánh cho ngáp, ngươi cũng đừng nghĩ tử, tiếp tục ngủ đi. Tiểu tử, sư phụ của ngươi trong cơ thể ta đều là độc, ngươi nghĩ ta thật có thể hảo hảo ngủ sao? Đường Môn lần thứ hai lắc đầu. Kỳ thực a, ta hiện tại cùng tử cũng không còn cái gì khác nhau. Ngươi đều rất khó nghe đến lòng ta nhảy, đúng không? Ta lão già a, hiện tại chính là cái hoạt tử nhân. Ngươi coi như giúp ta một việc, để cho ta sớm một chút làm chân chính người chết đi. Sư phụ, ngươi lớn như vậy niên kỷ, liên lão bà chưa từng tìm được một cái, ngươi không biết xấu hổ đi tìm chết sao? Đường Kim lười biếng nói rằng. Tiểu tử, ngươi đừng quá phận a, có ngươi nói như vậy sư phụ sao? Đường Môn có chút tức giận hình dạng, ai nói ta không có vợ? Ta trước đây có lão bà. Đường Cửu, ngươi bây giờ là tưởng niệm lão bà ngươi sao? Một cách lanh lảnh tiếng nói cũng tại lúc này truyền vào hai người trong tai. Nếu như vậy, ta đây thì thỏa mãn ngươi nguyện vọng, cho ngươi xuống phía dưới tìm ngươi lão bà đi. Lúc này đây, ngươi có thể mang theo ngươi đồ để cùng nhau xuống phía dưới. Trên đường hoàng tuyền, ngươi thật không tịch mịch. Nương theo lấy cái thanh âm này, một cái nhỏ gầy nam tử đột nhiên xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0757. Chân chính ếch ngồi đáy giếng. Đường thập thất, ngươi thực sự là âm hồn bất tán. Đáng tiếc là Đường Môn thanh âm mặc dù rất nhỏ bé, lại như cố khiến cái kia gọi Đường thập thất nhỏ gầy nam tử cấp nghe được. Hắn nhất thời đắc ý cười lên ha hà. Chạy. Đường Cửu à, Đường Cửu, ngươi đều chạy không, ngươi này đồ để có thể chạy trốn sao? Lão đầu, này so người quái gì còn muốn xấu gấp một vạn lần xấu được trời đã tối, ngu ngốc là ai à? Đường Kim lúc này nhưng hời hợt hỏi một câu. tiểu tử, ngươi nhưng thật ra miệng lưới bén nhọn, chờ biết về già tử thì nhổ ngươi hàm răng. Đường Thập Thất hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có lập tức đồng thủ. Tiểu tử, sư phụ của ngươi ta phải nói cho ngươi chuyện này, kỳ thực ta vốn có không gọi Đường Môn. Đường Môn lúc này mở miệng nói rằng. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, Đường Kim thì cắt đứt hắn lời nói. Ta sớm biết rằng ngươi gọi Đường Cửu, vốn là Đường Môn xuất sắc nhất đệ tử. Bất quá Đường Môn tại hơn 20 năm trước bị diệt môn, cũng chỉ có ngươi sống sót. Cho nên ngươi thì cải danh gọi Đường Môn, bởi vì ngươi bây giờ thì đại biểu cho Đường Môn. Ta nói không sai đi? Tiểu tử, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi, ngươi biết sự tình thật đúng là không ít. Đường Môn thở dài. Không sai. Sư phụ của ngươi ta chính là toàn bộ Đường Môn. Bất quá, rất đáng tiếc, Đường Môn đến nơi này của ta thì thật muốn không còn tồn tại. Đường Môn trong giọng nói có vẻ cô đơn, một tia cay đắng. Đã từng huy hoàng Đường Môn rốt cuộc muốn triệt để từ nơi này cách trên đời tiêu thất. Đường Cửu, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Ngươi bây giờ rốt cuộc có thể cùng Đường Môn này lão già kia đoàn tụ, cũng có thể cùng lão bà ngươi đoàn tụ, thuận tiện còn có thể đem ngươi đồ để mang đến bái kiến một chút sư mẫu đâu. Đường Thập Thất lần thứ hai đắc ý cười to. Ha ha ha. Đường Cửu à, Đường Cửu, ngươi biết cái gì gọi là báo ứng sao? Bởi vì cái gọi là thế đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. 30 năm trước các ngươi đem ta trục xuất Đường Môn, hiện tại ngươi biết sai đi. Xác thực sai. Đường Môn nhẹ nhàng thở dài. Năm đó ta thật không nên chỉ là đem ngươi trục xuất Đường Môn, ta đáng chết ngươi. Không sai, ngươi là đáng chết ta. Trảm thảo sẽ trừ tận gốc, cho nên 2 năm trước ta không có giết ngươi. Ta không tin ngươi quá khứ 20 năm bên trong không có thu đồ đệ. Nghĩ không ra là ngươi cư nhiên tình nguyện trốn ở loại này hẻo lánh địa phương, cũng không cùng ngươi đồ đệ liên lạc. Bất quá không quan hệ, hiện tại ngươi đồ đệ rốt cuộc chủ động tìm được ngươi. Đường Thập Thất trong giọng nói tràn ngập đắc ý. Ngươi nghĩ rằng ta không có khiến người ta nhìn chằm chằm ngươi sao? Ngươi cho là có người tới tìm ngươi sẽ không có người cho ta biết sao? Ha ha ha. Đêm nay ta sẽ giết ngươi cùng ngươi đồ đệ, cho các ngươi con chó kia cái sắm Đường Môn triệt để từ nơi này trên đời tiêu thất. Lão đầu này ngu ngốc thực lực kỳ thực không lớn dạng. Hơn 20 năm trước hắn hẳn là càng kém. Thì một mình hắn có thể tiêu diệt toàn bộ Đường Môn sao? Đường Kim lúc này có chút buồn bực hỏi. Ta một người? Ha ha ha, thật buồn cười, ngươi nghĩ rằng ta chỉ là một cái nhân? Đường Thập Thất lại đang cái kia đắc ý cười ha hả. Tiểu tử, ngươi hãy cùng sư phụ của ngươi Đường Cửu như nhau. Như nhau không kiến thức. Các ngươi những thứ này ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết thế giới to lớn, càng không biết trên đời rất có tiên môn tồn tại. Một cái tiểu tiểu Đường Môn, tại chúng ta độc tông trước mặt lại bị cho là cái gì? Muốn tiêu diệt hạ gục các ngươi căn bản không cần tốn nhiều sức. Người quái gì, ngươi biết cái gì mới nghiêm túc chính ếch ngồi đáy giếng sao? Đường Kim lắc đầu thở dài. Chân chính ếch ngồi đáy giếng chính là ngươi như vậy. Một cái chính là luyện khí hậu kỳ tiên môn quỷ mục, cũng tại trước mặt của ta không biết sống chết trắng trợn nói khoác. Mà độc tông như vậy một cái căn bản không hợp cách tiên môn môn phái, lại làm cho ngươi nghĩ không gì sánh được cường đại. Bất quá, rất tốt, ngươi rốt cuộc để cho ta xác định độc tông mới là đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Nói xong đoạn văn này, Đường Kim không chút hoang mang đứng lên. Lão đầu, ta vốn có không muốn đả kích ngươi, đáng tiếc đâu rồi, ngươi luôn luôn không tin ta này đồ đệ đã trò giỏi hơn thầy. Hiện tại ta để ngươi biết một chút về ta lợi hại không? Đường Thập Thất nhỏ như vậy vai. Ta kỳ thực tùy thời đều có thể giống như bóp chết một con kiến khinh địch như vậy bóp chết hắn. Hắn tự mới ra. Đường Kim trên người bỗng nhiên tuôn ra một cổ không gì sánh được bàng đại khí thế. Mà trong nháy mắt, hắn thì xuất hiện tại đường thập thất trước mặt. Không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác. Một tay lấy không gì sánh kịp tốc độ véo hướng đường thập thất. Đường kim trên người này đột nhiên cuộn trào mãnh liệt ra bàng đại khí thế, khiến đường thập thất đột nhiên vẻ mặt đại biến. Mà khi hắn ý thức được không thích hợp thời gian, cũng đã muộn. Đường kim tay phải đã chuẩn xác véo tại đường thập thất trên cổ họng. Mà đường thập thất càng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng đưa hắn ngăn chặn, khiến hắn vô pháp nhúc nhích mảy may. Cổ võ giả cùng người tu tiên trong lúc đó, có một đạo vô pháp vượt quá lạc trời. Một cách luyện khí kỳ người tu tiên, cũng thông thường là có thể giết chết cực mạnh cổ võ giả. Chính là bởi vì như vậy, đường môn tại đường thập thất trước mặt, cơ bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Mặc dù hắn tinh thông độc thuật, vẫn như cũ khó có thể cùng đường thập thất chính diện đối kháng. Nhưng đều là người tu tiên, đường thập thất cùng đường kim trong lúc đó, đồng dạng có khó có thể vượt quá lạc trời. Một cái chính là luyện khí hậu kỳ người tu tiên. Tại đường kim cái này đã là trúc cơ hậu kỳ cường đại người tu tiên trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Huống chi, đường kim còn xa so phổ thông trúc cơ hậu kỳ người tu tiên cường đại hơn nhiều. Ngươi thế nào? Đường thập thất rất cố sức muốn nói, nhưng mới nghẹn ra mấy chữ, đường kim thì hơi cố sức véo chặt đường thập thất yết hầu, khiến hắn nữa cũng không thể nói ra một chữ đến. Lão đầu, thấy đi, hiện tại biết ngươi đồ đệ ta có nhiều lợi hại không? Đường kim quay đầu nhìn đường môn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cũng không cần tự ti, có ta như vậy đồ đệ, ngươi hẳn là nghĩ tự hào. Không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi may mắn như vậy làm một thiên tài sư phụ. Đường môn nhìn đường kim, nhìn lại tùy thời đều có thể bị đường kim bóp chết đường thập thất, ánh mắt không tự giác sáng lên. Trong mắt có kinh ngạc, bất quá càng nhiều cũng vui mừng. Thật dài nôn một hơi thở, đường môn cả người tựa hồ hoàn toàn dễ dàng hơn. Cái kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện điệu cười nhàn nhạt. Tiểu tử, ngươi thực sự là tiền đồ. Đi, bóp chết hắn đi. Bóp chết hắn sau đó, chúng ta lại tâm sự. Đường kim tay hơi vừa dùng lực, đường thập thất chớp mắt đã hôn mê. Nhẹ buông tay, đường thập thất ngã xuống đất. Mà đường kim thì trở lại đường môn bên người, ngồi xuống. Bóp chết hắn quá tiện nghi hắn. Ta muốn trước hết để cho hắn nếm thử muốn sống không được tư vị. Tùy ngươi vậy. Đường môn nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu tử, 2 năm không gặp, ngươi tiến bộ xa xa so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Bất quá, đối với tiên môn, ta tuy rằng hiểu rất ít, nhưng ta biết, đó là một cao thủ nhiều như mây thế giới. Ngươi tuy rằng đã là tiên môn trung nhân, nhưng nhớ kỹ, muốn hạ thấp mình, mới là lâu dài. Lão đầu, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, cha mẹ ta là ai chăng? Đường kim lại đột nhiên hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0758. Ta cần gì phải thương tâm đâu. Phòng trong nhất thời yên lặng xuống tới, đường môn thật lâu không nói. Băng di tiểu thư. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến Trần Bình thanh âm. Đường kim đứng lên đi ra ngoài, liền thấy Trần Bình cùng Trình Phong hai người đang đứng ở nơi này. Băng Di có việc rời khỏi. Đường kim nhàn nhạt nói rằng, đi. Trần Bình sửng sốt, có thể nàng xe còn chưa mở đi đâu. Nàng xác thực đi, các ngươi nếu là không nên tìm nàng, thì gọi điện thoại cho nàng đi. Đường kim xảo lộ vẻ không nhịn được, ở trên xe thời gian, nàng không phải cho ngươi ở lại điện thoại sao? Úc tốt, Trần Bình có vẻ có chút thất vọng. Nhưng lập tức, nàng lại hỏi, cái kia, đường tiên sinh, ngươi muốn ăn một chút gì sao? Không cần, đường kim lắc đầu, sau đó xoay người thì vào phòng. Trần Bình cùng Trình Phong ở bên ngoài đợi không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ cuối hay là rời khỏi. Đường kim lần thứ 2 trở lại đường môn bên cạnh ngồi xuống. một bộ dạng lơ đãng hình dạng hỏi. Lão đầu, ba mẹ ta còn sống không? Tiểu tử, ta lão già chết nhanh cũng lười được lửa ngươi. Đường Môn rốt cuộc mở miệng, ngữ khí nghe cũng rất bình thản, như là tại tự thuật đi một cách cùng hắn không quan hệ sự tình. Hơn 20 năm trước, Đường Thập Thất cái kia kẻ phản bội, mang theo độc tông cao thủ, diệt Đường Môn. Mà ta là lần kia duy nhất người sống sót. Thân thể của ta bị thương nặng thoát đi, cuối bị cha mẹ ngươi cứu. Nói cách khác, bọn họ là ta ăn nhân cứu mạng. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Đường Môn tiếp tục nói, 15 năm trước, bọn họ đem ngươi giao cho ta, để cho ta mang theo ngươi rời xa. Bọn họ hy vọng ngươi có thể an ổn vượt qua suốt đời, như một phổ thông hài tử như nhau. Nhưng bọn hắn lại hy vọng ngươi có thể có một ít tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên, ta đem ta sẽ đều truyền thụ cho ngươi. Sau đó, cho ngươi đi đọc sách. Lão đầu, ngươi không thể trực tiếp một chút nói cho ta biết ba mẹ ta rốt cuộc là ai sao? Đường Kim có chút không hờn giận nói rằng, tiểu tử, ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng ta cũng không có thể nói cho ngươi biết. Nếu là ngươi còn tưởng là ta là sư phụ của ngươi, vậy thì nghe ta câu nói sau cùng, không nên đi tìm cha mẹ ngươi. Từ nay về sau, an tâm đọc sách, thượng xong đại học, tìm phân công tác, cùng Tần Thủy Giao kết hôn sống chết. Đường Môn nói thanh âm trở nên có chút tiểu đứng lên. Lão đầu, ngươi thế nào? Đường Kim rốt cuộc phát hiện không thích hợp, bỗng nhiên nắm Đường Môn cổ tay, nhất kiểm tra dưới, sắc mặt đại biến, vội vàng lấy tay nhanh chóng tại hắn trên người điểm vài cái, đột nhiên tiêu thất, sau đó lập tức xuất hiện, ngắn vài giây, hai cái tuyệt đại giai nhân xuất hiện ở bên cạnh, chính thị Vân Vũ Tuyết cùng Hàn Băng. Vũ Tuyết tỷ tỷ, mau giúp ta nhìn. Đường Kim lần này thật cấp bách, hắn hướng Đường Môn giống đứng lên, lão già chết tiệt, ngươi điên có đúng hay không? Ngươi giả chết cũng không tính, ngươi bây giờ vẫn còn theo ta chơi tự sát. Ngươi bệnh tâm thần a? Tiểu tử, ta đã sống lâu hơn 20 năm, hiện tại nên đi phía dưới theo ta này Đường Môn huynh đệ. Chỉ đáng tiếc, Đường Môn thật lúc đó đoạn tuyệt. Đường Môn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, mặc dù là Đường Kim tai lực, đều nghe không được hắn phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Vô địch thăng cấp vương tê. Tê. Download. Vân Vũ Tuyết nhanh chóng xuất ra ngân châm, tay nhỏ bay lượn, bằng rất nhanh liên tục tại Đường Môn trên người đổi hơn 100 châm. Trong lúc nàng dừng lại thời gian, trên trán đã xuất hiện từng hột thật nhỏ mồ hôi hột. Hiển nhiên vừa thi châm, tiêu hao nàng không nhỏ tinh lực. Đường Kim đệ đệ, tình huống rất không xong. Tỷ tỷ thật tận lực, nhưng vẫn chỉ là miễn cưỡng đem ngươi sư phụ vừa đánh gãy then chốt kinh mạch cấp tiếp đi. Có thể trong thân thể của hắn độc tố cũng tại ăn mòn đi những thứ này vừa đứt rời địa phương. Sợ rằng không có cách nào khác kiên trì bao lâu. Vân Vũ Tuyết nhìn Đường Kim trên mặt đẹp xuất hiện một tia áy náy. Vũ Tuyết tỉ tỉ, nếu như đem ta sư phụ trong nháy mắt đóng băng đứng lên, khiến hắn bảo trì như bây giờ trạng huống, sau đó chúng ta còn có thể cứu sống hắn sao? Đường Kim không đợi Vân Vũ Tuyết nói xong thì cắt đứt nàng lời nói, thấp giọng hỏi. Đóng băng đứng lên. Vân Vũ Tuyết liếc mắt nhìn Hàn Băng, nhất thời hiểu được, hơi suy nghĩ một chút, nàng gật đầu. Nếu là đem sư phụ của ngươi đóng băng tại băng cung trong, quả thật có thể cho ngươi sư phụ bảo trì hiện tại trạng huống. Chỉ là tỷ tỷ không thể bảo chứng tương lai nhất định có thể cứu sống sư phụ của ngươi. Nhưng ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, ta nửa đời sau đều phải vẫn tìm kiếm cứu sống sư phụ của ngươi biện pháp. Cái kia có thể như vậy. Đường Kim đem Đường Môn theo trên mặt đất ôm lấy đến, song song lôi kéo Hàn Băng, chợt lóe rồi biến mất, đi thẳng tới băng cung. Hàn Băng thật cũng không có chút chần chờ, lập tức phát động Hàn Nguyệt băng quyết. Thì như vậy trong nháy mắt, đường môn đã bị đóng băng đứng lên. Sau đó, nàng sẽ đem đóng băng ở đường môn an trí tại băng cung ở chỗ sâu trong. Chiếu cố tốt sư phụ ta. Đường Kim xem đường môn liếc mắt. Dùng bình tĩnh ngữ khí đối với Hàn Băng nói một câu. Sau đó liền theo băng cung trong tiêu thất. Hàn Băng trong mắt tựa hồ xuất hiện một tia khó hiểu. Bất quá, nàng cũng rõ ràng nhả ra khí. Bởi vì, nàng chính lo lắng đường kim sẽ ở trên người nàng phát tiết hết giận đâu. Tháng giêng sơ lục buổi tối, kỳ thực vẫn như cũ rất lạnh. Rách nát gian nhà, căn bản đỡ không được cái kia gào thét gió lạnh. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, đường kim thật lâu không nói gì. Đống lửa thiêu đốt rất tràn đầy, nhưng hắn không cảm giác chút nào nhiệt khí. Hắn chưa bao giờ sợ lạnh, nhưng giờ khắc này, hắn toàn thân cao thấp, tựa hồ cũng lạnh lẽo lạnh lẽo. Đống lửa vẫn là cái kia đống lửa, nhưng bên cạnh đống lửa đường môn cũng rút cuộc sẽ không xuất hiện. Từ hôm nay buổi sáng biết được sư phụ tin tức thì đường kim thì có một loại không ổn dự cảm. Có thể hắn vẫn như cũ không có ngờ tới sự tình lại đột nhiên phát sinh loại biến hóa này. Mặc dù là nửa giờ sau, hắn cũng chỉ là đang lo lắng sư phụ tình huống chuyển biến xấu. Thế nào cũng không nghĩ ra sư phụ lại đột nhiên muốn chính mình kết thúc sinh mệnh. Lão đầu, ngươi chính là không muốn làm cho ta tiếp tục hỏi ta ba mẹ sự tình sao? Coi như là như vậy, ngươi cũng không cần phải tự sát. Ngươi không muốn nói, chẳng lẽ lại ta còn có thể bức cung hay sao? Đường Kim thì thảo tự nói, hắn hiện tại trong lòng rất khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có khó thụ như vậy quá. Hắn khó chịu được thậm chí liên tìm người phát tiết lửa giận tâm tình cũng không có. Đường Kim đệ đệ, ngươi nếu là muốn khóc, sẽ khóc ra đi, ở đây không có người khác, tỷ tỷ không biết cười ngươi. Thanh âm êm ái truyền vào đường Kim trong tay cũng Vân Vũ Tuyết, nàng vẫn không có rời khỏi. Đường Kim ngẩng đầu nhìn Vân Vũ Tuyết, lại đột nhiên cười. Vũ Tuyết tỷ tỷ, giống như ta vậy vĩ đại nam nhân, là sẽ không khóc. Nếu là khóc có thể giải quyết vấn đề, kia trên đời sẽ không có giải quyết không hỏi đề. Bởi vì liên tiểu hài tử đều phải khóc. Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ sẽ cố gắng tìm ra cứu sống sư phụ của ngươi biện pháp, ngươi đừng thương tâm. Vân Vũ Tuyết ôn nhu an ủi đường Kim. Mặc dù đường Kim đang cười, nhưng nàng cũng hiểu được đường Kim hiện tại rất khó quá. Đường Kim lần thứ hai lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ giữ lại dáng tươi cười. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta thật không có thương tâm. Bởi vì ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể cứu sống sư phụ ta. Ta vĩ đại như vậy nam nhân, không có chuyện gì là ta làm không được. Lão nhân kia khổ cực vài thập niên, bây giờ có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút cũng là kiện chuyện tốt. Ta cần gì phải thương tâm đâu. Tìm tòi tay dắt Vân Vũ Tuyết, đường Kim liền dẫn nàng tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta còn có một số việc muốn làm, đi trước. Đường Kim không để cho Vân Vũ Tuyết lần thứ hai nói cơ hội, lập tức lại rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Nhìn vẫn như cũ nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đường thập thất, đường Kim nhàn nhạt nói rằng, người quái gì, ta biết ngươi tỉnh, ta cho ngươi một cơ hội, 10 giây đồng hồ nổi không truy ngươi, mau chạy đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường, chương 0759, đặc biệt đến diệt ngươi cả nhà. Đường Kim vừa dứt lời, vốn là nằm trên mặt đất nhìn sống như chó chết bình thường hôn mê bất tỉnh đường thập thất, liền đột nhiên sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên, không có chút nào chần chờ thì thoát ra đi. Giờ khắc này, đường thập thất giống như là chim sợ cành cong, đưa hắn công lực đề thăng tới cực hạn, chạy vội tốc độ cũng đến mức tận cùng. Hắn cũng không có quay đầu lại, bởi vì hắn biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn chạy trốn tốc độ. Gió lạnh sưu sưu theo hai tai bên cạnh gọt quá. Thân là người tu tiên, bạn không nên quan tâm như thế điểm gió lạnh. Nhưng lúc này, Đường Thập Thất trong lòng cũng trần trần phát lạnh. Tử vong sợ hãi vẫn như cũ bao phủ tại hắn trái tim. 30 năm quá khứ, hắn lại một lần nữa cảm giác được loại này tử vong sợ hãi. 30 năm trước, hắn bị trục xuất đường môn thời gian, hắn cũng cảm giác được tử vong sợ hãi. Bất quá, lúc đó hắn không chết. Cho nên, hắn vài năm sau đó, sẽ đem loại này tử vong sợ hãi trả lại cho đường môn những người khác. Tại độc tông dưới sự trợ giúp, tiêu diệt toàn bộ đường môn. 30 năm trước, đường Cửu chính là đường môn xuất sắc nhất đệ tử, cũng là toàn bộ đường môn đệ nhất cao thủ. Đã từng hắn đối với đường Cửu có chút đố kỵ, nhưng ở hắn thêm vào độc tông sau đó, hắn thì đối với đường Cửu chẳng thèm ngó tới. Mà đang ở một giờ trước, trong mắt hắn, đường Cửu chẳng qua là hắn có thể tùy ý trêu chọc món đồ chơi mà thôi. Có thể Đường Thập Thất thế nào cũng không còn nghĩ đến chỗ hắn tâm chuẩn bị kỹ muốn trảm thảo trừ căn đường Cửu đồ đệ, nhưng tự nhiên cũng là tiên môn trung nhân, hơn nữa còn là một cái so với hắn phải cường đại hơn nhiều tiên môn cao thủ. Kết quả là cái kia bóng ma tử vong lần thứ hai hướng hắn bao phủ mà đến. Chạy, chạy, mau, ra, tốc chạy, liên tục chạy. Đường Thập Thất trong đầu cũng chỉ có chạy trốn ý nghĩ này. Chỉ muốn chạy trốn về độc tông, vậy hắn thì an toàn. Đường Cửu cái kia đồ đệ càng lợi hại, cũng không thể có thể là toàn bộ độc tông cao thủ địch thủ. Đường Thập Thất bằng rất nhanh hướng trong núi sâu chạy vội. Không có một hồi cũng đã rời xa trước cái thôn kia. Dần dần thâm nhập đến một mảnh vô biên vô hạn núi non trùng điệp trong. Chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Người thường căn bản không muốn ở loại địa phương này cuộc sống. Cũng phần lớn khó có thể sinh tồn. Nhưng như vậy khu vực, nhưng kỳ thực chính thì tiên môn tông phái sở ra thích địa phương. Trên cái thế giới này tiên môn, kỳ thực cơ bản ở đây những người đó một ít xấu tích tới địa phương. Cũng đang bởi vì như vậy, người thường trên cơ bản không có khả năng biết bọn họ tồn tại. Đường Thập Thất bằng rất nhanh ở trong núi chạy vội đại khái một phút đồng hồ thời gian. Thân thể rốt cuộc đừng một chút. Mà giờ khắc này, hắn đã đứng ở một chỗ vách núi bên cạnh. Trong vách núi vốn là vũ khí tràn ngập. Trong đêm tối, càng làm cho nhân cảm giác sâu không thấy đáy. Nhưng Đường Thập Thất gần chỉ là dừng lại một chút, cũng không chút nào chần chờ nhảy đi xuống. Đi qua nồng đậm hắc vụ, Đường Thập Thất trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh sáng. Tại đây hắc vụ dưới, nhưng cư nhiên cất giấu thế giới kia. Đây là một cái sơn cốc, tứ diện núi vây quanh. Sơn cốc rất lớn, còn có thể thấy rất nhiều kiến trúc. Bất quá những kiến trúc này phong cách lại có vẻ rất tạp, có chút rất từ xưa, nhưng có chút lại cùng hiện đại kiến trúc rất tương tự. Có chút là nhà đá, có chút là nhà gỗ, nhưng lại có chút thậm chí là hiện đại xi măng cốt thép kiến tạo mà thành. Nhìn qua chính là cái món thập cẩm. Nhưng ở trong đêm tối, cái chỗ này là bắt mắt nhất. Cũng một cây đứng sưởng ở này phiến trong kiến trúc thạch trụ. Thạch trụ đỉnh, một cái tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tắt cây đuốc tại nơi hừng hực thiêu đốt. Đêm này bốn phía đều chiếu lên có chút sáng sủa. Mà cái kia thạch trụ trên còn có tám bắt mắt đại tự: Thiên hạ vạn độc, lấy ta là tông thản nhiên tiên đồ. Đây là độc tông, tiên môn đông đảo môn phái một trong. Một cái tiên môn giữa chỉ là không hợp cách môn phái nhỏ, nhưng đủ để tiêu diệt đường môn độc tông. Gốc cây cao cao dưới cột đá mặt chính là một cái trống trải sân rộng. Mà Đường Thập Thất còn lại là một hơi thở chạy vội tới dưới cột đá mặt, mới dừng lại đến. Sau đó cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, thẳng đến không có tìm được đường kim sau đó, hắn mới thật dài nôn một hơi thở. Sau đó thân thể bỗng nhiên yếu đuối xuống tới, tựa ở thạch trụ mặt trên. Rốt cuộc an toàn. Đường Thập Thất trong đầu xuất hiện như thế một cái ý niệm trong đầu. Nhưng hắn ý nghĩ này vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất. Lại đột nhiên cảm giác trong thân thể truyền đến một luồng sóng càng ngày càng thỉnh đau nhức. Mà hầu như cùng một thời gian, hắn phát hiện mình tựa hồ công lực hoàn toàn biến mất. một điểm chân khí đều không thể tụ tập. Thậm chí liền đứng lên khí lực cũng không có. A, Đường Thập Thất rốt cuộc không thể ức chế phát sinh thê lương kêu thảm thiết. Tại đây có chút an tĩnh địa phương. Hắn này đột ngột kêu thảm thiết. Nghe có chút kinh khủng. Cũng rất nhanh thì kinh động độc tông mọi người. Sưu, sưu, sưu. Hơn 10 đạo bóng người rất nhanh hướng bên này bay tới. Vài phút nổi. Mấy chục người cũng đã toàn bộ hội tụ tại thạch trụ xung quanh. Đường Thập Thất. Chuyện gì xảy ra? Hình như chúng độc. Cái gì chúng độc? Có người dám đối với chúng ta độc tông nhân hạ độc. Nhanh cho hắn giải độc. Này chất độc này, ta cũng hiểu không? Để cho ta tới nhìn. Độc tông nhân số không coi là nhiều. Tổng cộng cũng thì 20 cá nhân. Lúc này đã đều tụ tập tại sân rộng bốn phía. Có mấy người tại kiểm tra Đường Thập Thất tình huống. Rất nhanh cũng phát hiện Đường Thập Thất chúng độc. Chỉ là bọn hắn lại phát hiện. Mặc dù bọn họ tự xưng độc tông. Nhưng Đường Thập Thất sở chúng độc. Nhưng cũng là bọn họ không có cách nào khác hiểu. Vũ Tuyết tỷ tỷ không có nói sai, độc tông quả nhiên là cái không hợp cách môn phái. Một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên tại lúc này truyền đến. Thì các ngươi bọn này đám ô hợp. Cũng dám nói rằng độc tông. Quả thực chính là cấp độc tông hai chữ này bôi đen. Mọi người bỗng nhiên xoay người. Cùng nhau theo tiếng nhìn lại. Sau đó bọn họ thì thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân. Quần áo hắc sắc áo gió. Nhìn qua không đủ 20 tuổi. Hắn nhìn mọi người. Trên mặt tựa hồ không có bất kỳ biểu tình. Một bộ dạng không thích không bi thương hình dạng. Các hạ là người nào? Nơi đây chính là độc tông cấm địa, ngoại nhân không được vọng nhập. Mở miệng chính là một cái 60 đến tuổi lão đầu. Mà hắn nhưng chính thì độc tông tông chủ. Càng lấy độc tông tự xưng. Về phần hắn vốn có tên. Đã không có vài người biết. Ta là Đường Kim, Đường Môn Đường, Hoàng Kim Kim. Tuổi trẻ nam nhân dĩ nhiên là Đường Kim. Mà hắn thanh âm vẫn như cũ bình thản. Ta là Đường Môn đệ tử. Đặc biệt đến diệt ngươi cả nhà. Diệt ngươi cả nhà mấy chữ. Theo Đường Kim trong miệng nói ra. Có vẻ hời hợt. Nhưng nghe tại độc tông mọi người trong tay. Cũng có cổ cực sợ cảm giác. Ha ha ha ha. Độc tông tông chủ nhưng cười như điên, diệt ta cả nhà. Buồn cười. Thực sự là buồn cười. Chính là Đường Môn đệ tử. Cũng dám tại ta độc tông trước mặt sóng giặc. Càng buồn cười là. Đường Môn hơn 20 năm trước cũng đã bị ta đợi tiêu diệt. Hiện tại ngươi còn dám tự xưng Đường Môn đệ tử. Tới nơi này chịu chết. Đường Môn vẫn như cũ tồn tại, độc tông ngày hôm nay tất vong. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, các ngươi là tự sát đâu rồi? Hay là muốn học Đường Thập Thất? Trước nếm thử sống không bằng chết tư vị. Giống như là nghe được Đường Kim lời nói như nhau, Đường Thập Thất lúc này phát sinh càng thê lương kêu thảm thiết. A, cái kia tiếng kêu, còn có cái kia vặn vẹo khuôn mặt, khiến mỗi người đều có loại cảm giác. Hiện tại Đường Thập Thất, thực sự là sống không bằng chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0760. Các ngươi đều có cơ hội. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Độc tông tông chủ tức giận hừ một tiếng. Mười ngón liên đạn. Mấy đạo đủ mọi màu sắc bột phấn liền nhanh chóng đạn hướng Đường Kim. Ngu ngốc. Đường Kim đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Trên mặt rốt cuộc lộ ra chẳng đáng. Cư nhiên cố ý đem độc dược biến thành đủ mọi màu sắc. Quả thực chính là cho chúng ta dùng độc một chuyến này nhân mất mặt. Tiểu tử chết đã đến nơi còn muốn mạnh miệng. Độc tông tông chủ cười lạnh một tiếng. Mắt thấy này có độc bột phấn trong nháy mắt đem Đường Kim vây quanh. Hắn càng có chút đắc ý. Các ngươi Đường Môn một cái chính là cổ võ môn phái. Tự nhiên có dũng khí cùng chúng ta độc tông so dụng độc. Hiện tại để bản tông chủ nói cho ngươi biết. Ai mới là dụng độc hành ra. Đủ mọi màu sắc bột phấn đem Đường Kim bao phủ. Mà bên trong lúc này nhưng cũng truyền ra Đường Kim thanh âm. Ngươi chính là độc tông tông chủ. Không sai, bản tỏa chính là độc tông đứng đầu tiên môn đại danh đỉnh đỉnh. Độc Tông Tông chủ đang có chút đắc ý. Nhưng vào lúc này, yết hầu giống như là bị vật gì vậy bóp chặt như nhau. Cũng nữa nói không ra lời. Ách, Độc Tông Tông chủ lấy tay nắm cổ họng mình, trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình. Đường Kim thanh âm lần thứ hai vang lên. Vốn định biết một chút về các ngươi Độc Tông rốt cuộc có bản lãnh gì. Có thể liên ngươi cái này tông chủ cũng chỉ là một ít như thế không hợp cách hạ độc trình độ. Ta nếu là cùng các ngươi chậm rãi sông dài, cái kia quả thực chính là vũ nhục đường môn hàng đầu. Cho nên, ta cũng không làm lỡ thời gian. Các ngươi hay là trước nếm thử ta đường môn chi độc tư vị đi. Nương theo lấy cái thanh âm này. Này vốn là bao phủ đường kim đủ mọi màu sắc bột phấn đột nhiên nổ bung. Sau đó tiêu thất vô tung. Đường kim đứng ở nơi đó. Bình yên vô sự. Đã có thể như thế trong nháy mắt. Độc Tông tất cả mọi người bắt đầu cảm giác đứng không vững. Bất quá, so sánh với Độc Tông Tông chủ mà nói, những người này tình huống đỡ, tạm thời chỉ là nghĩ không còn chút sức lực nào tráng váng đầu mà thôi. Ngô, Độc Tông Tông chủ vẻ mặt càng thêm thống khổ, lung la lung lay, rốt cuộc đặt mông ngồi dưới đất, đón thân thể càng bắt đầu bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, cuối cùng càng trên mặt đất thống khổ quay cuồng đứng lên. Tiểu tử, lão tử giết ngươi. Một người đột nhiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ nhắc tới cuối cùng công lực, bỗng nhiên hướng đường kim xông lại. Ách, người này còn không có lao ra vài bước. Yết hầu liền đột nhiên bị một tay nhéo ở. Đón chỉ nghe răng rắc một tiếng. Người này yết hầu đã bị bóp nát. Sau đó thì triệt để không có tiếng động. Vốn đang có mấy người muốn động tay Độc Tông đệ tử thấy như vậy một màn, nhất thời cũng không dám nhúc nhích. Đường kim nhẹ buông tay. Cái kia bị bóp chết Độc Tông đệ tử thi thể liền té trên mặt đất. Mà lúc này, đường kim quét cái kia còn lại hơn 20 người liếc mắt. Nhàn nhạt nói rằng, nếu như các ngươi muốn chết, ta có thể lập tức bóp chết các ngươi. Bất quá, nếu là các ngươi thật muốn sống, ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Cái gì cơ hội gì? Nhanh, nói, mau. Chỉ muốn ngươi không giết ta, cái gì đều được. Bỏ qua cho ta đi, năm đó ta không có đi đường môn. Nghe nói có thể lấy sống cơ hội. Độc Tông mọi người nhất thời một mảnh cãi vã. Có người thậm chí trực tiếp bắt đầu cầu xin đứng lên. Tông chủ chúng độc tại nơi kêu thảm thiết. Người Độc Tông đệ tử bị chôn sống bóp chết. Mà bọn họ hiện tại cũng đều trúng độc. Khí lực không đủ. Cùng đợi làm thịt sơn dương không có gì khác nhau. Giờ khắc này, Độc Tông tất cả mọi người mất đi phản kháng ý niệm trong đầu thản nhiên tiên đồ. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi có ai có thể giải hết đường thập thất trên người độc, ai có thể sống sót. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, thuận tiện, ta nói cho các ngươi biết, đường thập thất trúng độc. Tại chúng ta đường môn có một tên, là Vạn Tiễn Xuyên Tâm. Hiện tại, các ngươi có ai muốn đi cho hắn giải độc sao? Ta đi trước. Một đám người nhất thời phía sau tiếp trước, từ hồ sợ mất đi cơ hội này. Không cần tranh giành. Đám đến, các ngươi đều có cơ hội. Mặc dù có người giải độc, ta cũng có thể một lần nữa cho hắn hạ độc. Một lần nữa cho những người khác giải độc. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng, ta nói chuyện chắc chắn, chỉ muốn các ngươi không ai có thể giải độc. Ta bảo chứng tha cho hắn không chết. Vậy ngươi đi, ngươi trước đi. Cũng là ngươi đi trước đi. Ta sẽ chờ nữa. Nghe Đường Kim vừa nói như vậy, Độc Tông mọi người rồi lại tương hỗ chậm lại đứng lên. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Trước bọn họ rất sợ cái kia sinh tồn cơ hội cho người khác. Nhưng hiện tại nếu mỗi người đều có cơ hội, vậy bọn họ tự nhiên hy vọng người khác đi trước giải độc. Có người khác trước tiên ở phía trước thí nghiệm, cái kia phía nhân thì càng có giải độc nắm chặt. Tục ngữ nói, muốn kính già yêu trẻ. Bất quá các ngươi trên cơ bản đều là lão đầu. Cũng đừng có kính lão, hay là yêu ấu đi. Trước theo năm tuổi nhỏ bắt đầu, Đường Kim còn nói lời nói, mà hắn cũng là không phải nói lung tung. Hiện trường đám này Độc Tông môn nhân, xác thực thoạt nhìn đều tuổi trẻ rất lớn. trẻ tuổi nhất một cái. Thoạt nhìn phỏng chừng cũng kém không nhiều lắm 40 tuổi. Có Đường Kim những lời này, Độc Tông mọi người tự nhiên cũng không dám tiếp tục cho nhau đẩy ủy. Sau đó cái kia thoạt nhìn trẻ tuổi nhất Độc Tông môn nhân, rốt cuộc lên sân khấu. Hắn đi tới trên mặt đất kêu thảm thiết quay cuồng Đường Thập Thất trước mặt. Tỉ mỉ kiểm tra vài phút, lại như cũ không có động thủ giải độc. Tựa hồ tại nơi do dự. Nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian. Đường Kim lại không nhịn được. Người này rốt cuộc không dám lại chần chờ, vội vã theo trên người lấy ra một viên dược hoàn, nhét vào Đường Thập Thất trong miệng. A, càng thê lương kêu thảm thiết. Rất nhanh theo Đường Thập Thất trong miệng truyền ra. Hiển nhiên này khỏa dược hoàn không chỉ không có thể cấp Đường Thập Thất giải độc, trái lại khiến hắn càng thống khổ. Kế tiếp, Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Cái kia trẻ tuổi nhất Độc Tông đệ tử sắc mặt trắng bệch thối lui đến một bên, mà đổi thành đi một mình quá khứ. Hơi hơi do dự một phen, cũng là cấp Đường Thập Thất uy một viên dược hoàn. Đương nhiên, này khỏa dược cùng vừa người nọ sở mấm thuốc cũng không như nhau. Nhưng kết quả lại là như nhau, này khỏa dược hoàn gây cho Đường Thập Thất chỉ có lớn hơn nữa thống khổ. Kế tiếp những người đó cũng đều là cấp Đường Thập Thất uy các loại dược. Có là thuốc giải độc, có còn lại là độc dược. Muốn lấy độc trị độc, mà mỗi một lần Đường Thập Thất đều phải trở nên càng thêm thống khổ vài phần. Đến cuối cùng, Đường Thập Thất trên mặt thậm chí đã bắt đầu thối rữa đứng lên. Làm Độc Tông tất cả mọi người thử qua giải độc phương pháp sau đó, Đường Kim lần thứ hai lắc đầu. Xem, không phải ta không để cho các ngươi sống cơ hội. Có thể các ngươi như vậy phế vật, sống thực sự không có gì ý nghĩa. Cho nên, các ngươi hay là đi chết đi. Đường Kim vừa dứt lời, cái kia vốn chỉ là cảm giác trắng váng đầu vô lực Độc Tông mọi người, đột nhiên liền bắt đầu cảm giác được từng đợt kịch liệt thống khổ theo thân thể chung quanh truyền đến. Không có một hồi, bọn họ thì đi vào Đường Thập Thất cùng Độc Tông tông chủ dập khuôn theo, đều té trên mặt đất thống khổ bốc lên. Thống khổ kêu thảm thiết liên tiếp, đan vào cùng nhau. Bất quá, gọi được nhất thê lương, lại như cũ là Đường Thập Thất. Độc Tông tông chủ còn lại là thứ nhì. Thực sự là không chịu nổi một kích ác. Đường Kim thì thảo tự nói, chỉ là tâm tình cũng không có vui sướng đứng lên, trái lại càng thêm chắn được sợ.